Đối với Quân Tiêu Dao có thể diệt sát ách họa, Thần Ngao Vương cũng vô cùng khâm phục. Thậm chí cho rằng, năng lực sau này khi trưởng thành của Quân Tiêu Dao chắc chắn có thể đạt được trình độ như ân nhân của ông ấy là Khí Thiên Đế. Làm phiền Thần Ngao Vương tiền bối rồi. Quân Tiêu Dao vô cùng khiêm tốn. Thần Ngao Vương cũng cười híp mắt nhẹ gật đầu. Trước vết nứt không gian, Quân Tiêu Dao nhìn lướt qua mảnh đại địa đã bị tàn phá này lần cuối cùng. Đặt dấu chấm kết thúc cho chuyến đi dị vực lần này. Hắn lại nhìn về phía thân ảnh áo trắng nghiêm nghị, phong thần như ngọc. Sau khi lập được công lao, Quân Vô Hối lại không lựa chọn về tiên vực, nhân sự cúng bái kính ngưỡng của vạn người, hưởng thụ vinh quang. Mà lại tiếp tục đơn độc tiến lên, muốn đi chứng đạo, để chuẩn bị cho lần đại kiếp tiếp theo. Không màng công danh, đây mới thật sự là anh hùng, thần vương Vô Hối S, đi thôi, trong mắt Quân Vô Hối tràn ngập yêu thương. Quân Tiêu Dao gật đầu, hiện giờ điều duy nhất mà hắn có thể làm, chính là cố gắng khiến mình mạnh lên, ngày sau có thể trợ giúp Quân Vô Hối chia sẻ áp lực. Nhưng mục đích của hắn, không phải là vì chúng sinh tiên vực, mà là vì người thân, Hồng Nhan, gia tộc bên cạnh mình. Đám người Quân Tiêu Dao, Tô Hồng Y, Thần Ngao Vương rời đi. Nhìn vết nứt không gian kia chậm rãi khép lại, Quân Vô Hối tự lẩm bẩm, thành tiên thì dễ hạnh phúc mới khó, Tiêu Dao, hy vọng sau này con có thể hoàn toàn phi thăng vô thượng, hưởng phúc ở nhân gian. Điều duy nhất mà vi phụ có thể làm, chính là chống đỡ bầu trời trưởng thành cho con. Trước lúc đó, bất kỳ đại kiếp họa loạn gì, cũng không thể kết thúc hoàng kim đại thế này được. Ngay lập tức trong mắt Quân Vô Hối trở nên sắc bén, khí chấn hoàn vũ. Một tay ông ấy phất qua thân kiếm Chu Tiên Kiếm, có tiên đạo khí vận đang chảy trên đó. Lần này Quân Vô Hối đi, nhất định phải bước vào con đường đỉnh phong đăng lâm đại đế. Dựa vào bờ vai và sống lưng của mình, vì Quân Tiêu Dao mà chống đỡ một đại thế bình yên. Chuyến đi dị vực đã kết thúc như vậy, chuyến đi này của Quân Tiêu Dao cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách viên mãn. Gặp được phụ thân, đạt được hồn thư, tra rõ một số thông tin về nữ tử mặt quỷ. Hơn nữa còn tiêu diệt được tai họa ngầm lớn nhất, trung cực ách họa. Mà trong lúc vô hình, Quân Tiêu Dao cũng trở thành đại anh hùng của tiên vực. Mặc dù đây cũng không phải là mục đích ban đầu của hắn. Rốt cục có thể trở lại tiên vực rồi, những người khác vẫn ổn chứ. Khóe miệng Quân Tiêu Dao mang theo ý cười nhạt, nhớ tới một số người. Sau khi biết mình vẫn lạc, chắc chắn là các nàng ấy sẽ rất thương tâm. Hiện tại, cuối cùng thì hắn cũng có thể đi ôn chuyện cùng các nàng ấy rồi. Sau đó, trong mắt Quân Tiêu Dao lại lộ ra vẻ suy nghĩ. Còn những người khác nữa, ác mộng của các ngươi đã trở về rồi. Sau khi Quân Tiêu Dao vẫn lạc ở thế giới thần khư, những thiên kiêu đối địch với hắn ở tiên vực, chắc hẳn ai nấy đều sống rất vui vẻ. Đặc biệt là thiên kiêu cấm kỵ và hạt giống ngủ say, chắc chắn bọn họ đã thở phào một hơi. Bởi vì trước đó những việc trọng đại ở tiên vực đều do một mình Quân Tiêu Dao đảm đương. Giống như toàn bộ đại thế đều là sân khấu của một mình hắn. Sau khi vẫn lạc, thiên kiêu tiên vực xuất hiện tầng tầng lớp lớp, như hạt giống chui từ dưới đất lên, hoa dại nở rộ. Hậu nhân của dòng chính cổ hoàng, truyền nhân của cổ tộc ẩn thế, hỗn độn thể cường đại bị phong ấn trong hỗn độn chi phi. Cổ Lan Thánh giáo tập trung hàng trăm triệu chi tử chân lý tín ngưỡng. Còn có thiếu hoàng cổ đại thần bí của tiên đình, từng cấm kỵ thiên kiêu yêu nghiệt tuyệt thế cũng bắt đầu lộ diện. Chuẩn bị làm chủ đại thế phong vân này, kết quả là ngay tại thời điểm tất cả mọi người muốn lên đài tranh bá. Phát hiện ra nhân vật chính vốn dĩ đã hạ màn lại quay trở về. Hơn nữa còn trở về với tư thái huy hoàng hơn, rung động hơn trước. Điều này sợ rằng sẽ làm cho một vài thiên kiêu tâm tình sụp đổ, đạo tâm bất ổn. Tại tiên vực, có rất nhiều người sùng bái Quân Tiêu Dao. Nhưng số người muốn Quân Tiêu Dao cứ thế biến mất cũng không ít. Hiện tại, Quân Tiêu Dao vương giả trở về, chắc chắn sẽ gây ra sóng gió ở Cửu Thiên Tiên Vực. Chương 1466 chủng tử hắc ám của ma thủy nhất tộc. Chương 1466 chủng tử hắc ám của ma thủy nhất tộc. Phía trên thiên khung biên hoang, bức màn ánh sáng đã sớm tan biến ngay khi ách hỏa vẫn lạc rồi. Phía bên dị vực, toàn bộ sinh linh cơ hồ ngạt thở. Cho dù là những bất hủ chi vương có thể chỉ tay thôi diễn nhân quả và vận mệnh, chỉ sợ cũng không nghĩ đến. Sự việc sẽ có kết quả như thế này. Trung cực ách họa đủ để khiến cho vạn linh sợ hãi, mang đến trung mạt cho thế gia. Cuối cùng lại chết trong tay một vị thiên kiêu trẻ tuổi chí tôn của tiên vực như vậy. Kiểu chết như vậy, e là không ai nghĩ tới. Cho dù là chết trong tay đám người Quân Vô Hối, thì còn có thể coi như tạm chấp nhận. Nhưng lại chết trong tay một hậu bối trẻ tuổi, đây là chuyện gì chứ? Một vài vương giả của trung cực đế tộc, sắc mặt càng vô cùng khó coi. Tuy rằng hiện giờ, trên phương diện thực lực tổng thể, dị vực vẫn có ưu thế lớn như trước, nhưng tồn tại cường đại nhất là trung cực ách hỏa vẫn lạc. Quả thực là một cú đả kích lớn đối với dị vực. Muốn hoàn toàn xâm lấn hủy diệt tiên vực, không biết còn phải đợi thêm bao lâu. Có lẽ phải đợi đến lúc hắc họa đột kích xưa nay chưa từng có. Nhưng không một ai có thể nói chính xác được, rốt cục đến khi nào đại kiếp sẽ giáng lâm một lần nữa. Lần này, cho dù là dị vực chư vương, cũng có ý định rút lui rồi. Tiếp tục đánh đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hiện tại điều duy nhất dị vực có thể làm, chính là tiếp tục chờ đợi đại kiếp kỷ nguyên đến. Chờ đợi thiên khải tận thế khác giáng lâm, mà phía bên tiên vực lại ngược lại, sĩ khí tăng vọt. Chính là triển khai phản kích chiến, giết, dị vực hiện giờ giống như là nỏ đã hết đạn rồi. Đúng vậy, mất đi át chủ bài lớn nhất, hiện giờ dị vực chẳng qua giống như hổ bị nhổ răng, không có sức lực chống đỡ. Rất nhiều tu sĩ tiên vực, trước đó trong lòng kìm nén. Hiện tại đều phát tiết ra ngoài. Đương nhiên, cường giả đỉnh cao phía bên tiên vực vẫn rất bình tĩnh. Hiện tại chỉ có thể nói rằng, tai họa ngầm lớn nhất đã bị trừ bỏ, nhưng sự uy hiếp của dị vực vẫn rất lớn. Việc trung cực ách họa bị hủy diệt, chẳng qua chỉ trì hoãn thời gian quyết chiến cuối cùng giữa hai giới mà thôi. Đợi đến khi những bất hủ cấp thiên tai của trung cực đế tộc kia của dị vực khôi phục. Hạo kiếp của thời điểm đó chắc chắn sẽ không nhỏ hơn hiện tại. Tại biên hoang, trên chiến trường thuộc về thiên kiêu hai giới. Thiên kiêu tiên vực đều vô cùng phấn chấn. Đại thế này họ vẫn chưa bị bóp chết, bọn họ vẫn còn cơ hội tiếp tục trưởng thành. Giết những con chó con của dị vực này đi. Thắng cục đã định, những thiên kiêu tiên vực này thần sắc vô cùng xúc động và hăng hái. Đương nhiên, cũng có người thần sắc rất hậm hực, ví dụ như cổ đế tử, sắc mặt hắn ta vô cùng khó coi. Còn có Long Giao Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn rất đau khổ. Trước đó tại biên hoang, nàng bị hỗn độn thể của dị vực cuồng loạn, thậm chí còn bị đánh cho trở về nguyên hình một cô gái nhỏ. Hiện giờ nàng mới phát giác ra, thì ra gã đó chính là Quân Tiêu Giao. Có người không muốn nhìn thấy Quân Tiêu Giao trở về tiên vực. Tất nhiên cũng có người hy vọng Quân Tiêu Giao trở lại tiên vực. Khương Lạc Ly cũng có mặt ở chiến trường, tâm thần kích động, vui đến phát khóc. Nàng đã đạt được tàn phá nguyên linh giới, bây giờ thực lực của nàng cũng không thể khinh thường. Xếp hàng đầu trong đám thiên kiêu của cửu thiên tiên vực. Giờ khắc này, Khương Lạc Ly cũng đang chiến đấu, nàng muốn cho Quân Tiêu Giao biết. Nàng không còn là tiểu cô nương trước kia cần dựa vào người khác nữa. Mặc dù chiều cao của nàng vẫn không có thay đổi gì. Hừ, mới thế mà đã khiến các ngươi vui sướng như vậy, thắng bại giữa hai giới vẫn còn chưa định. Có đế tử bất hủ đế tộc của dị vực lạnh giọng nói. Thắng bại là chuyện thường của binh gia, huống hồ giới ta không được gọi là thất bại, mà chỉ là tạm thời mất đi một chút ưu thế. Có một vị thiên kiêu toàn thân bao phủ hắc vụ, cũng lạnh giọng nói. Khí tức của gã vô cùng cường đại, mà uy bành trướng hạo đáng. Rõ ràng là một vị trí tôn đỉnh phong trẻ tuổi, là chủng tử hắc ám của ma thủy nhất tộc. Bên phía tiên vực, có thiên kiêu ánh mắt ngưng trọng. Cái gọi là chủng tử hắc ám, chính là thiên kiêu cấp chủng tử ngủ say của trung cực đế tộc, thực lực thậm chí còn mạnh hơn so với thiên kiêu cấp chủng tử của tiên vực. Trước đó, vị chủng tử hắc ám của ma thủy nhất tộc này đã giết mấy vị thiên kiêu cấp chủng tử của tiên vực. Nhìn dáng vẻ của ngươi, chắc hẳn là có liên quan tới Quân Tiêu Giao kia, đã như vậy, ngươi hãy đi chết đi. Chủng tử hắc ám của ma thủy nhất tộc, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Bởi vì trước đó bên trên màn sáng gã đã nhìn thấy, Quân Tiêu Giao tùy ý diệt sát ma hầu la của ma thủy nhất tộc. Có thể nói dường như tất cả sinh linh dị vực đều căm thù Quân Tiêu Giao đến tận xương tủy. Chủng tử hắc ám của ma thủy nhất tộc xuất thủ, tu vi chí tôn đại viên mãn bộc phát, đại thủ hắc ám chân áp hướng về phía Khương Lạc Ly. Trên gương mặt trắng như tuyết của Khương Lạc Ly, không có chút nào e ngại, đôi mắt to đen nhánh vô cùng bình tĩnh tỉnh táo. Nàng cũng thôi động sức mạnh của mình, sức mạnh của thế giới bàng bạc bộc phát. Có thể nói, trong cảnh giới chí tôn, cơ hồ không có thiên kiêu nào có thể tu luyện ra thế giới của mình. Quân Tiêu Giao vốn là dị loại, không thể nhìn theo lẽ thường. Mà Khương Lạc Ly lại đạt được một nguyên linh giới tàn phá trong sinh tử môn của Táng Đế. Khiến cho nàng cũng có được thế giới của mình. Sức mạnh giao thủ, chấn động hư không, mà lúc này, lại có hai vị chủng tử hắc ám đánh tới. Hiện tại, bất kỳ người có quan hệ với Quân Tiêu Giao, đều sẽ bị coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chỉ ít, trước khi dị vực rút lui, bọn họ vẫn muốn giết được kẻ nào hay kẻ đó. Đối mặt loại cục diện này, Khương Lạc Ly cũng không có chút nào e ngại. Cách đó không xa, có thiên kiêu quân gia nhìn thấy, muốn gấp rút tiếp viện, lại bị ngăn cản. Ngay khi ba vị chủng tử hắc ám dị vực, muốn liên thủ rảo sát Khương Lạc Ly. Bên trong hư không, bỗng nhiên nứt ra khe hở to lớn. Bất chợt, một tiếng hót vang lên thánh thót, một con thanh thiên đại bàng khổng lồ hiển hiện, vừa dương canh là có thể che phủ chiến trường thiên kiêu ở biên hoang. Một sức mạnh hùng vĩ bao phủ xuống xuống, là chuẩn bất hủ của dị vực, có thiên kiêu tiên vực hô to lên, vô cùng run rẩy. Tại sao đột nhiên lại có chuẩn bất hủ dị vực giáng lâm tới chiến trường này? Không đúng, các ngươi nhìn xem, dường như có người đang đứng trên đỉnh đầu đại bàng đó. Có thiên kiêu nhịn không nổi kinh hô, dùng chuẩn bất hủ làm tọa kỵ, ai mà có thể phô trương như vậy? Rất nhiều thiên kiêu của hai giới, ánh mắt đều ngóng nhìn về phía đó, ngay lập tức hô hấp như dừng lại. Một bóng người áo trắng tuyệt thế, thần tư ngọc cốt, đang đứng trên đỉnh đầu đại bàng thanh thiên. Như một tôn vương giả, lại lần nữa trở về, quân lâm cửu thiên tiên vực. Chương 1467 tiện tay diệt sát chủng tử hắc ám. Chương 1467 tiện tay diệt sát chủng tử hắc ám. Bạch y như tuyết, vạt áo phần phật, khí chấn hoàn vũ, tiếu ngạo trời cao. Đại bàng thanh thiên chân đạp cấp bậc chuẩn bất hủ, vừa mới hiện thân, uy thế lập tức càn quét toàn bộ chiến trường. Không ai không ghé mắt, Khương Lạc Ly nhìn bóng dáng đã lâu không gặp ấy, trước mắt lại nháy mắt mơ hồ. Nàng không muốn để cho mình khóc, nhưng nước mắt lại không ngăn được. Đó là vui sướng, cũng là kích động, càng là sự vỡ bờ của những tưởng niệm thời gian dài ấp ủ đi ra. Tiêu Dao ca ca, kèm theo một chút giọng nghẹn ngào, giọng nói ngọt ngào lại càng chọc cho người ta thương tiếc, từ trong cái miệng nhỏ nhắn của Khương Lạc Ly truyền ra. Người tới là ai, đã không cần nhiều lời. Hắn đã đến rồi, giờ khắc này, vô số thiên kiêu tiên vực trên khắp chiến trường, tâm trạng ôm giữ khác nhau, chiêm ngưỡng một tôn truyền kỳ đã từng kết thúc, vương giả trở về. Quân Tiêu Dao, lúc thấy Quân Tiêu Dao hiện thân, đầu tiên trong mắt chủng tử hắc ám của bộ tộc ma thủy có vẻ ngạc nhiên, sau đó lập tức bộc phát cơn thịnh nộ ngút trời. Quân Tiêu Dao coi cả bộ tộc ma thủy như ngốc tử mà đùa bỡn, lại trực tiếp giết ma hầu la một trong diệt thế lục vương. Điều này đã làm cho chủng tử bộ tộc ma thủy trong mắt tản ra sát ý lạnh lẽo. Bọn họ cũng biết Quân Tiêu Dao có thể diệt sát ách họa, chủ yếu là bởi vì tôn pháp thân màu vàng kia, còn có các loại ngoại lực như tam thế đồng quan. Hơn nữa tất cả mọi người cũng đều thấy được, sau khi lực pháp thân tín ngưỡng tiêu hao gần như không còn, liền không cách nào vận dụng được. Cho nên chủng tử hắc ám của bộ tộc ma thủy cũng không phải quá e ngại Quân Tiêu Dao. Hắn ta có thể cảm nhận được, Quân Tiêu Dao và hắn ta đều cùng ở cảnh giới chí tôn đại viên mãn, vẫn chưa đột phá đến cảnh giới thiên tôn. Chết đi, chủng tử hắc ám của bộ tộc ma thủy không hề do dự ra tay, ma năng vô biên hội tụ thành một cây trường mâu màu đen, giống như có thể xuyên thủng trời xanh, đột ngột công tới Quân Tiêu Dao. Bây giờ, nếu như ai có thể giết được Quân Tiêu Dao thì chắc chắn sẽ trở thành vinh quang vô thượng của dị vực. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao lãnh đạm, sau khi trải qua trận chiến ách họa trung cực, bây giờ chiến đấu của thế hệ trẻ tuổi ở trong mắt hắn, quả thật giống như tiểu hài tử chơi nhà tròi, trong lòng không khởi lên chút gợn sóng nào. Ầm ầm, Quân Tiêu Dao cực kỳ đơn giản, một trường ép tới. Trong bàn tay, khí hỗn độn phun trào, mỗi một sợi đều có thể ép sập thiên khung. Cảm nhận được cỗ lực lượng kinh khủng tới cực điểm này, chủng tử hắc ám của bộ tộc ma thủy cũng đột nhiên thay đổi nét mặt. Hắn ta đoán không sai, hắn ta và Quân Tiêu Dao quả thực đều là cảnh giới chí tôn đại viên mãn. Nhưng cảnh giới chí tôn cũng có chênh lệch, chí tôn bình thường và chí tôn cảnh giới cao nhất nắm giữ chín đạo pháp tắc, hiển nhiên không cách nào so sánh được. Còn Quân Tiêu Dao ấy à, là chí tôn nắm giữ 10 đạo pháp tắc, dị số siêu việt cảnh giới cao nhất. Chớ nói chi đây còn không phải là cực hạn của Quân Tiêu Dao. Chủng tử hắc ám của bộ tộc ma thủy cũng rất mạnh, tu luyện ra trọn vẹn 6 đạo pháp tắc, nhưng ở trước mặt chí tôn dị số Quân Tiêu Dao này, vẫn như cụ yếu như con kiến. Đại thủ ấn hỗn độn lật úp xuống, như thái cổ ma sơn, trực tiếp nghiền nát chủng tử hắc ám của bộ tộc ma thủy, thần hình đều diệt. Hai vị chủng tử hắc ám khác chứng kiến một màn này, mặt mày hốt hoảng, vội vàng muốn chạy trốn. Quân Tiêu Dao đồng dạng nhấc tay vỗ tới, một trường một tiểu bằng hữu, chỉ chốc lát, ba tôn chủng tử hắc ám tàn sát bát phương ở trên chiến trường đều mất mạng. Ừng ực, một ít thiên kiêu tiên vực mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Đây cũng không phải là lực lượng Quân Tiêu Dao mượn dùng pháp thân thần linh, mà là lực lượng của bản thân hắn. Giết chí tôn bình thường như con kiến, vô số ánh mắt nhìn đến bóng dáng đứng vững ở trên đại bàng thanh thiên kia, như là chiêm ngưỡng thần tích. Tiêu Dao đại nhân đã trở về, thần tử vô song, vương của thế hệ tuổi trẻ tiên vực, rốt cuộc đã trở lại. Đánh cờ với trời còn có thể thắng, thử hỏi còn có ai? Rất nhiều thiên kiêu tiên vực đều đang gào lên, vô cùng kích động. Mặc dù đối thủ của Quân Tiêu Dao ở tiên vực không ít, nhưng người sùng bái hắn lại càng nhiều hơn. Đặc biệt là ở sau khi Quân Tiêu Dao diệt sát ách họa trung cực, loại sùng bái này đã tiếp cận không não và điên cuồng. Đánh cờ với trời, trấn áp ác niệm thần linh, cứu vớt biên quan, trấn giết ách họa trung cực, bất kỳ việc nào trong này làm thành, đều đủ để vạn linh cúng bái, chúng sinh kính ngưỡng. Mà hết thảy những việc này, đều là Quân Tiêu Dao một mình làm được. Hắn không được nâng lên đàn tế thần thì ai đáng được nâng lên đàn tế thần đây? Tiêu Dao ca ca, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp, như con yến non về tổ phóng tới quân Tiêu Dao, nhào vào trong lòng hắn. Chính là Khương Lạc Ly, hồi lâu không gặp, Khương Lạc Ly ngoài thân cao ra thì không có thay đổi gì, vẫn như cũ là tiểu chân ngắn kia. Khí chất đã có một chút chuyển biến, nếu như nói lúc trước Khương Lạc Ly gian xảo như tinh linh, xinh đẹp hoạt bát. Như vậy nàng của bây giờ, thành thục một chút, cũng an tĩnh một chút, dung nhan thanh tú mỹ lệ thoát tục, gương mặt xinh đẹp trắng nõn trơn bóng. Hiển nhiên, cái này và lịch luyện mấy năm nay của nàng không thể tách rời. Cho dù là hòn ngọc quý trên tay Khương gia, sau khi rời khỏi nhà ấm cũng nên trưởng thành. Đặc biệt là trước đó, sau khi nghe nói quân Tiêu Dao vẫn lạc, Khương Lạc Lạc hệt như là trưởng thành trong vòng một đêm, hiểu rõ cái gì gọi là tư vị mất đi. Bây giờ lại nhìn thấy ý trung nhân quen thuộc, nàng không nhịn được nhào thẳng vào trong ngực quân Tiêu Dao, cũng mặc kệ lúc này có phải là đang ở trên chiến trường hay không. Cảm giác mất rồi có lại, rất chân quý. Chương 1468 tưởng niệm của Khương Lạc Ly. Chương 1468 tưởng niệm của Khương Lạc Ly. Nhìn Khương Lạc Ly rút vào ngực mình, rõ ràng rất muốn khóc nhưng lại cố nén không khóc, bờ vai thơm hơi giật giật, quân Tiêu Dao cũng khẽ thở dài một hơi. Mấy năm nay hắn một lòng tu luyện, trở nên mạnh mẽ, tìm kiếm chân tướng thế gian, quả thực cũng đã bỏ qua rất nhiều, không chú ý đến người bên cạnh. Không chỉ có Khương Lạc Ly mà còn có Khương Thánh Y, nữ tử ấy vẫn luôn ở sau lưng lặng lẽ nỗ lực, nhưng xưa nay không hề đòi hỏi hắn bất kỳ thứ gì. Hắn lại nghĩ tới một góc mảnh vụn tương lai kia, trời đất rối loạn, nụ cười có vẻ nhuốm máu của Khương Thánh Y, xinh đẹp thê lương nhìn hắn. Quân Tiêu Dao nhận thấy, có phải cũng nên cho một lời hứa hẹn trịnh trọng hay không? Hắn sợ bỏ lỡ rồi, sau này có thể cũng sẽ không còn cơ hội. Chuyện này, quân Tiêu Dao gác lại trong lòng, hắn vươn tay, nâng gương mặt xinh đẹp của Khương Lạc Ly lên. Có lẽ là nhớ nhung cầu mà không được, khiến cho giữa lông mày thanh tú của Khương Lạc Ly nhiều hơn mấy phần tiêu tụy. Tiêu Dao ca ca, ta chỉ biết, sao ca có thể không nói một tiếng lập tức rời khỏi chúng ta hả, ca không phải người như vậy. Giọng Khương Lạc Ly hơi nghẹn ngào, trên mặt lại lộ ra một nụ cười hàm chứa nước mắt. Loại tình cảm này cực kỳ phức tạp, có vui sướng, kích động, cũng có nghĩ mà sợ, một chút tủi thân. Thật có lỗi, để ngươi lo lắng rồi. Quân Tiêu Dao cũng không biết nên nói cái gì. Tiêu Dao ca ca, ca trở về là được rồi. Vành mắt Khương Lạc Ly phiếm hồng, trong nụ cười có một chút nước mắt. Ngươi quả nhiên đã trưởng thành, quân Tiêu Dao cảm thán nói. Tiêu Dao ca ca rốt cuộc đã nhận ra ta cao hơn rồi sao? Không phải người cao, ánh mắt quân Tiêu Dao dừng ở ngực Khương Lạc Ly. Mặc dù chiều cao Khương Lạc Ly không đổi, nhưng một ít bộ vị lại phát dục rất tốt, biến thành mặt non ngực khủng. Tiêu Dao ca ca, ca, Khương Lạc Ly đỏ mặt làm ầm lên, từng nắm đấm nhỏ nện vào ngực quân Tiêu Dao. Nàng cũng không nghĩ đến, sau khi gần như sinh ly tử biệt gặp lại, vậy mà quân Tiêu Dao còn trêu ghẹo nàng như vậy. Ngươi cười là được rồi, đây mới là Khương Lạc Ly ở trong ấn tượng của ta. Quân Tiêu Dao khẽ cười một tiếng. Khương Lạc Ly sững sờ, sau đó cái mũi nhỏ co lại, rốt cuộc không nhịn được hoàn toàn khóc lên, tay ngọc ôm lấy quân Tiêu Dao, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trong ngực quân Tiêu Dao. Vẫn là sự dịu dàng quen thuộc kia, vẫn chưa thay đổi, quân Tiêu Dao vỗ nhẹ tấm lưng ngọc ngà của Khương Lạc Ly, cũng đã nhận ra một ánh mắt cực kỳ phức tạp, kèm theo vẻ cực kỳ hâm mộ ẩn ẩn lén lút ngó qua đây. Đế nữ linh diên, Khương Lạc Ly có thể ngay nhiên lao vào trước ngực quân Tiêu Dao, thổ lộ hết tâm tư nhớ nhung, nhưng linh diên lại không thể. Nàng là đế nữ của Hoa Hoàng Tiên Thống, là thiếu hoàng của tiên đình. Hơn nữa lần này đối phó dị vực, quân gia phong mang đại thịnh, rất có cảm giác cùng tiên đình chia đều nửa giang sơn tiên vực. Cho nên xuất phát từ lập trường, linh diên không thể nào tỏ ra có ý gì với quân Tiêu Dao. Đừng nói ôm ấp giống như Khương Lạc Ly, ngay cả ở trước mặt mọi người nói một câu ngươi đã trở về cũng không thể làm được. Nhưng linh diên lại không chỉ là linh diên, nàng còn dung hợp hồn của thiên nữ diên. Cho nên giờ phút này ánh mắt của Linh Diên vô cùng phức tạp. Nàng nhìn Khương Lạc Ly, rất ghen tị, dường như đã nhận ra ánh mắt của quân Tiêu Dao, Linh Diên cuống quýt gác qua một bên. Quân Tiêu Dao không nói gì, cho dù là xem ở phân thượng thiên nữ Diên thì hắn cũng không có khả năng đối đáp Linh Diên thế nào. Có điều về sau, hắn xác thật cần phải đi tìm Linh Diên, bởi vì muốn từ chỗ đó của nàng có được tiên kiếp kiếm quyết một trong ngũ đại thần quyết. Như thế thì quân Tiêu Dao sẽ gom góp đủ ngũ đại thần quyết. Có lẽ có thể hiểu thấu kiếm đạo, lĩnh ngộ pháp tắc kiếm cũng không nhất định. Quân Tiêu Dao, dị vực bên kia, rất nhiều đế tử thiên nữ của đế tộc và chủng tử hắc ám trung cực đế tộc, ánh mắt nhìn quân Tiêu Dao, trong oán hận còn kèm theo một chút khiếp sợ. Đây chính là một kẻ khủng bố đã lừa gạt toàn bộ sinh linh dị vực, còn giết ngược ách họa trung cực. Còn muốn chiến đấu đến cùng nữa không? Ánh mắt quân Tiêu Dao đảo qua một đám thiên kiêu dị vực, nét mặt lộ ra lạnh ý. Tuy rằng hắn đã lưu lại dị vực rất lâu, cũng có giao tình với một ít thiên kiêu dị vực, như Ngũ Mỹ Đồ Sơn vân vân. Nhưng điều này cũng không đại biểu quân Tiêu Dao lập tức thay đổi góc nhìn về dị vực. Kẻ xâm lược, từ đầu đến cuối vẫn là kẻ xâm lược. Ngay lúc quân Tiêu Dao muốn ra tay, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, một bàn tay to tản ra lực bất hủ bàng bạc, nén thẳng xuống bãi chiến trường này. Vậy mà lại muốn một chưởng chụp chết quân Tiêu Dao. Rõ ràng sự xuất hiện của quân Tiêu Dao đã khơi dậy sát ý của bất hủ vương dị vực. Ồ, nét mặt quân Tiêu Dao hờ hững, không hề có động tác. Sau một khắc, một tiếng quát già nua vang lên. Lão hủ thật muốn nhìn xem, ai dám đụng đến. Một vị lão giả lưng rùa, lặng lẽ hiện ra trong hư không, chính là thần Ngao Vương. Sóng bất hủ bắn ra, chấn động giữa trời đất. Chứng kiến một màn này, hai giới thiên kiêu trên chiến trường đều có chút không thốt nên lời. Dùng chuẩn bất hủ làm vật cưỡi, còn có bất hủ vương chân chính đi theo hộ đạo. Đây là đãi ngộ cấp bậc gì chứ? Một từ thôi, phô trương, còn những bất hủ vương khác, thậm chí vương của trung cực đế tộc đều biết quân Tiêu Dao từ dị vực trở về. Bọn họ muốn phát tiết phẫn nộ trong lòng, chấn giết quân Tiêu Dao. Kết quả vẫn là bị đám người thần vũ đại đế chặn lại. Các ngươi đại thế đã mất, tiếp tục khai chiến còn có ý nghĩa gì không? Thần vũ đại đế lạnh lùng nói, nếu như nói ách họa trung cực còn ở, vậy thì dị vực quả thực là chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ, ách họa đã diệt, cho dù dị vực muốn toàn lực xâm lấn cửu thiên tiên vực thì cũng là giết địch 1.000 tự tổn 800. Chưa nói đến tiên vực còn có bao nhiêu nội tình chưa lộ ra, ngay cả dị vực, thiên tài cấp bất hủ chân chính vẫn còn đang ngủ say như cũ, chưa từng thức tỉnh. Cho nên hiện tại cũng không phải là thời điểm hai giới đại chiến sau cùng. Chương 1469 đại quân dị vực rút lui. Chương 1469 đại quân dị vực rút lui. Quân gia, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, nguyên rủa ách họa sẽ theo thời gian trôi qua, liên tục ăn mòn huyết mạch của các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể chống đỡ được đến khi trận chiến cuối cùng của hai giới chân chính đến. Vương của trung cực đế tộc, giọng điệu lạnh lùng nghiêm nghị. Ôi, thế này tính là bất lực nổi giận đúng không? Thần vũ đại đế cũng cười lạnh, nguyên rủa ách họa có lẽ sẽ có ảnh hưởng nhất định tới quân gia. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ tự nhiên có cách loại bỏ loại nguyền rủa này. Dù sao huyết mạch của quân gia cũng không bình thường, chúng ta lui, chư vương dị vực đều rút lui, loại đại chiến này sẽ không thể nào có kết quả. Còn về việc giết quân Tiêu Dao ấy à, tuy rằng bọn họ rất muốn, nhưng tiên vực bên này rõ ràng không có khả năng để cho bọn họ thực hiện được. Biên hoang bên đây, theo chư vương dị vực rút lui, thiên kiêu các tộc, kể cả đại quân dị vực cũng bắt đầu rút lui. Lần này lui, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, dị vực sẽ không có khả năng phát động tiến công quy mô lớn. Sợ rằng sẽ trở lại dùng kiểu trước đây, tình trạng đánh phá nho nhỏ. Thời gian đứng về phía tiên vực, rất nhiều người đều cho rằng, chỉ cần đợi đến lúc quân Tiêu Dao hoàn toàn trưởng thành. Hắn sẽ trở thành định hải thần châm sao của tiên vực. Đại quân dị vực giống như thủy triều rút, so với chiến ý trào dâng khi đến, lúc rời đi, bóng lưng lộ ra có phần hơi chật vật một chút. Thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Thủ hộ tiên vực, quân gia vạn tuế, thần vương vạn tuế, Tiêu Dao thần tử vạn tuế. Vô số tu sĩ tiên vực đều gieo hò hoan hô, đọc tụng tên của quân gia và phụ tử quân vô hối. Dẫu sao mọi người đều có thể nhìn ra được, người ngăn cản tai họa dị vực lần này, chủ yếu là quân gia và phụ tử quân vô hối. Những thế lực khác, không phải là không có công lao, nhưng so với quân gia lại có vẻ mờ nhạt không sáng. Vị đại đế kia của tiên đình, chân mày nhíu lại. Tuy ông ta có chút khâm phục quân vô hối, nhưng từ trên góc độ trận doanh lập trường mà nói, loại cục diện này không phải cái mà tiên đình muốn nhìn đến. Trên chiến trường biên hoang, tất cả thiên kiêu tiên vực đều thở dài một hơi. Tiêu Dao ca ca, ca là đại anh hùng. Khương Lạc Ly thâm tình ngưng mắt nhìn quân Tiêu Dao. Ý trung nhân của mình là anh hùng cái thế. Anh hùng sao? Quân Tiêu Dao từ chối cho ý kiến. Hắn chẳng qua là hoàn thành kế hoạch của mình mà thôi. Cứu vớt thế nhân không phải là mục đích của quân Tiêu Dao. Đương nhiên, nếu như có thể nhờ vào cái này thu gom lực tín ngưỡng, vậy thì quân Tiêu Dao rất sẵn lòng làm điều đó. Kế tiếp, bất luận là người của biên quan, cứ là người của biên quan, đều quay lại Nguyên Thủy Đế Thành. Trong khoảng thời gian ngắn, có lẽ tiên vực sẽ duy trì bình ổn, không cần lo lắng có kiếp nạn lớn gì. Vạn linh tiên vực đều thở dài một hơi, vô cùng vui sướng. Hơn nữa tất cả mọi người, cho dù là tu sĩ không có ra chiến trường, đều tập hợp ở Nguyên Thủy Đế Thành. Bởi vì bọn họ muốn đến gặp đại anh hùng đã bảo vệ tiên vực lần này. Quân vô hối và quân Tiêu Dao, Nguyên Thủy Đế Thành, dùng xác huyền vũ lót cất lên, đứng sừng sững ở trong vũ trụ. Tường thành bằng bạc, cao như cung điện trên trời, bên trong kéo dài vô số, không nhìn thấy cuối. Đế thành khác gì một cái lục địa kích cỡ tương đương, giờ phút này lại dòng người ùa ra, chen chúc lẫn nhau. vô số tu sĩ đổ xô đến Nguyên Thủy Đế Thành. Mà lúc này, truyền tống trận nội bộ Nguyên Thủy Đế Thành sáng lên, rất nhiều đội quân tiên vực đã trở về. Còn có cường giả các tộc, thiên kiêu trẻ tuổi vân vân. Tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu ngóng trông, đám người quân gia cũng đang ở chỗ này đợi. Rất nhanh, trong hư không có ánh sáng rực rỡ hiện lên. Một con đại bàng thanh thiên dương cánh mà ra, phát ra chuẩn bất hủ, cũng chính là uy thế chuẩn đế. Đó là sinh linh cấp chuẩn đế, là thần tử quân gia trở về tới tiên vực rồi. Lúc nhìn thấy bóng dáng Bạch Y đứng ở đỉnh đầu đại bàng thanh thiên kia, cả Nguyên Thủy Đế Thành xôn xao. Mà đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên nổ vang, thần lôi nổ vang, hàng tỷ đạo lôi quang, tựa như thượng thiên đang tức giận. Đây là có chuyện gì? Vô số tu sĩ tiên vực đều vô cùng ngạc nhiên. Khóe miệng Quân Tiêu Dao lờ mờ nhếch lên một nụ cười khẩy, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Biên hoang ở phía trước, còn chưa thuộc về phạm vi tiên vực. Bây giờ đã về tới Nguyên Thủy Đế Thành, cũng là về tới địa giới tiên vực. Ý chí tiên vực khâm điểm nghịch quân thất hoàng, muốn giết chết dị số Quân Tiêu Dao này. Kết quả cuối cùng, lại bị Quân Tiêu Dao chơi một lần, thậm chí ngay cả Vương Miện Thiên Đạo cũng là giáng xuống vô ích. Chẳng lẽ trời không cần mặt mũi nữa sao? Vào giờ phút này, Quân Tiêu Dao quay lại tiên vực, trời cao thậm chí đang tức giận, lôi kiếp bắt đầu khởi động. Quân Tiêu Dao nhìn lên trời cao, Bạch Y phần phật, tóc đen phấp phới. Trời, chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay của ta mà thôi. Một lần lại một lần, Quân Tiêu Dao ta không ngại đánh bại ngươi nhiều thêm một lần. Chú thích, sao Định Hải Thần Châm, là tên đầy đủ của Như Ý Kim Cô Bổng trong tay Tôn Ngộ Không, là bảo vật trấn thủy trong thiên hà, cũng là một trong những pháp bảo mà Thái Thượng Lão Quân tạo ra. Giọng nói thản nhiên của Quân Tiêu Dao truyền khắp cả Nguyên Thủy Đế Thành. Từ bước trên trung cực cổ lộ, trời giáng nghịch quân thất hoàng bắt đầu. Chính là một hồi đánh cờ của Quân Tiêu Dao và trời xanh tiên vực. Kết quả, Quân Tiêu Dao bày ra đại cục giấu trời, hoàn toàn lừa được trời xanh. Cho đến lúc này, mọi người mới hậu chi hậu giác nhận ra rằng trước đó Quân Biệt Ly ra tay với Quân Tiêu Dao, có lẽ cũng là một phần ở trong ván cờ. Thượng Thiên khâm điểm Quân Biệt Ly là một trong thất hoàng, chính là muốn nhìn quân gia tự giết lẫn nhau. Kết quả Quân Tiêu Dao tương kế tự kế, trực tiếp biến ý chí tiên vực thành kẻ ngốc. Một tay thắng trời, chỉ có Quân Tiêu Dao. Nguyên Thủy Đế Thành, vô số tiếng cảm thán vang lên. Công tử, ngài đúng là đã vượt ra ngoài dự liệu của chúng ta. Đám người ba tứ gia đến đây, thích ý không thôi. Đồng thời, hắn ta nhìn ra hư không phía sau, lên tiếng thử dò xét. Công tử, xin hỏi ân nhân ông ấy. Phụ thân ấy à, ông ấy có chuyện bản thân cần làm, cũng không có trở về. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, nghe được lời này, ba tứ gia và toàn thể nhất mạch thủ quan giả, còn có vô số tu sĩ Nguyên Thủy Đế Thành đều im lặng. Sau đó, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể trước nay chưa từng có. Xong chuyện phủi áo đi, công và danh ẩn sâu, quân vô hối đáng được tất cả mọi người kính ngưỡng. Chương 1470 trở về tiên vực, sum họp cùng người thân. Chương 1470 trở về tiên vực, sum họp cùng người thân. Ha ha, Tiêu Dao, một ván cờ này của ngươi, ngay cả chúng ta cũng bị dọa cho giật nảy mình. Một đám lão tổ quân gia đều hiện thân, còn có tất cả tộc nhân, trưởng lão. Những lão tổ này thường ngày đều ở trong tổ từ, thân đứng ở địa vị cao. Giờ phút này bọn họ nhìn đến Quân Tiêu Dao, khỏi phải nói thân thiết hòa ái cỡ nào, cười tít cả mắt. Quân Tiêu Dao gặp qua chư vị lão tổ, để cho chư vị lão tổ phải lo lắng rồi. Quân Tiêu Dao từ trên đại bàng thanh thiên đi xuống, chắp tay với một đám lão tổ. Tiêu Dao, tràng cảnh lúc ngươi vừa ra đời còn đang hiện lên trong đầu ta, bây giờ đã không cách nào tưởng tượng được, đã không yếu hơn mấy lão gia hỏa chúng ta đây. Thậm chí ngay cả ách hỏa trung cực cũng xử lý. Thập bát tổ cũng đang ở đây, nhìn Quân Tiêu Dao, vô cùng cảm khái. Quân Tiêu Dao mới bao nhiêu tuổi, cũng đã đuổi kịp bọn họ, hơn nữa còn có công lao và thành tích như vậy. Có thể nói là kim cổ vô song, thập bát gia gia nói đùa rồi, nếu như không có các ngài và sự che chở của gia tộc thì sao có Tiêu Dao trưởng thành bình an được chứ? Quân Tiêu Dao cũng lộ ra ý cười ấm áp, ở trên con đường tu hành ban đầu, là thập bát tổ tự mình dạy bảo dẫn dắt hắn, Quân Tiêu Dao cảm động ghi nhớ trong lòng. Ha ha, về sau chờ ngươi trở về, chỉ sợ tên chiến thiên kia sẽ vui vẻ không thôi. Thập lục tổ ở bên cạnh cười nói, lần này hai giới đại chiến, quân gia phái ra một ít cường giả dẫn đầu. Về phần đám người quân chiến thiên, vẫn chưa đến đây. Nhưng nếu như bọn họ biết được tin tức Quân Tiêu Dao trở về thì nhất định cũng sẽ đặc biệt vui sướng. Tiêu Dao, ngươi quả nhiên không phụ ủy thác của chúng ta. Trong hư không, lại lần nữa có giọng nói truyền đến. Là hàng cổ tổ quân Thái Huyền, quân Thái A, Tiêu Dao gặp qua chư vị cổ tổ, Quân Tiêu Dao hơi chắp tay, hắn biết, những cổ tổ này, tuy trong ngày thường gần như không thấy được mặt, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại là tồn tại định hải thần châm của Quân gia. Trận bất hủ chiến trước đó, Quân Thái Huyền ở thiên ngoại, một kiếm hủy diệt tổ long xào. Vào lúc bá thể tranh phong, có cường giả bá thể tổ đường muốn can thiệp, cũng là cổ tổ Quân Thái A âm thầm ra tay tương trợ. Cho nên với những vị cổ tổ này, hắn luôn hết mực tôn kính. Vị này chính là thần tử chủ mạch sao, quả thực có chút khó lường. Một bà lão tóc hoa dâm đánh giá Quân Tiêu Dao, là cổ tổ chuẩn đế của ẩn mạch, Quân Thúy Hoa. Mà lúc này, Quân Biệt Ly hàng thiên kiêu ẩn mạch cũng đang ở đây. Bây giờ, mọi người cũng đều đã biết, lần này thật ra là một tuồng kịch Quân Biệt Ly và Quân Tiêu Dao đạo diễn chung. Buồn cười chính là, trong khoảng thời gian này, Quân Biệt Ly cũng bị không ít người chỉ trích, thóa mạ, gánh chịu áp lực rất lớn. Là Tiêu Dao đã để cho ẩn mạch hoàn toàn quay về chủ mạch, sau này sẽ không còn phân chia nữa. Quân Thái Huyền mỉm cười, ông ấy không hy vọng giữa thế hệ trẻ tuổi Quân gia còn có ngăn cách. Đó là đương nhiên, Quân Thúy Hoa cũng khẽ gật đầu, được rồi, chừa chút thời gian cho những người trẻ tuổi này đi. Quân Thái A cười lắc đầu nói, sau đó, một đám cổ tổ, lão tổ Quân gia rời đi. Mặc dù chiến sự đã kết thúc nhưng bọn họ còn vẫn còn có chuyện quan trọng. Ví dụ như nguyền rủa ách họa, tuy không có khả năng diệt sạch Quân gia, nhưng nếu như không xử lý ổn thỏa thì vẫn sẽ có một chút phiền phức, sẽ liên lụy đến nhịp tiến của Quân gia. Mà theo những cường giả Quân gia này rời đi, những thiên kiêu Quân gia, tộc nhân trẻ tuổi này đều hoàn toàn thả lỏng, sau đó bắt đầu hoan hô. Thần tử ngầu quá, hình mẫu của chúng ta, người sống một đời, nếu như có vinh quang một phần ngàn của thần tử thôi, thế thì cuộc đời này không còn hối tiếc. Ha ha, đám yêu ma quỷ quái gì đó, chỉ dám ở lúc thần tử đại nhân tạm ẩn đi ra phách lối, bây giờ nhìn tiên vực xem, còn có mấy ai dám cản rỡ. Giới trẻ Quân gia cực kỳ hưng phấn lẫn vinh quang, ngươi thật đúng là gạt cả chúng ta. Quân Lăng Thương và Quân Mạc Tiếu mỉm cười đi tới. Đã từng, ba tiểu đầu sỏ Quân gia, danh chấn cổ lộ. Bây giờ, lại lần nữa tụ họp, thật có lỗi, lại để các ngươi lo lắng. Nhìn thấy ý cười chân thành của hai người, Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười. Đã nói xong muốn cùng nhau trưởng thành tiến bộ, kết quả một mình ngươi xử lý ách họa trung cực. Cho dù là Quân Lăng Thương luôn luôn có chút nói năng thận trọng, giờ phút này cũng trêu chọc một câu. Chẳng qua là dựa vào ngoại vật mà thôi, luận thực lực, các ngươi cũng không hề kém chút nào. Hồi lâu không gặp, tu vi của Quân Lăng Thương và Quân Mạc Tiếu cũng không rớt xuống, đều là cảnh giới chí tôn. Có điều bọn họ một người là trùng đồng giả, một người là nhân hoàng thể, có thực lực này cũng rất bình thường. Ngoài bọn họ ra, hàng tự liệt Quân gia Quân Mộc Lan, Quân Trượng Kiếm, Quân Tuyết Hoàng cũng đang ở đây. Chỉ là so với Quân Lăng Thương và Quân Mạc Tiếu, bọn họ có vẻ hơi câu nệ. Dù sao bây giờ, Quân Tiêu Dao và bọn họ chênh lệch quá xa, cảm giác cũng không giống như người cùng thế hệ mà giống như đối diện với một vị trưởng bối thực lực siêu phàm hơn. Sao vậy, Mộc Lan, trước đây ngươi đối diện ta cũng không phải là cái dạng này. Quân Tiêu Dao nhìn sang Quân Mộc Lan, mái tóc màu đỏ đậm của nàng buộc thành đuôi ngựa, nét mặt tư thế hiên ngang, dáng người bốc lửa, trước sau lồi lõm. Nàng là nữ hán tử có tiếng của Quân gia, lúc trước cho dù là ở trước mặt Quân Tiêu Dao cũng dùng tỷ tự xưng. Nhưng bây giờ, nàng lại không dám như vậy, cười khổ một tiếng nói, thần tử đại nhân nói đùa rồi. Không cần thiết phải như thế, ta trước sau đều là ta. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, có điều hắn cũng hiểu được, nhiều khi, thực lực quả thật sẽ kéo khoảng cách giữa người với người ra xa. Mà đúng lúc này, một đoàn người đi tới, lúc nhìn đến bọn họ, đám người Quân Lăng Thương, còn có tự liệt chủ mạch Quân gia, nụ cười trên mặt đều thu liếm lại chút ít. Người đến rõ ràng là Quân Biệt Ly hàng thiên kiêu ẩn mạch. Bên cạnh Quân Biệt Ly, một vị nữ tử áo xanh dung mạo thanh thuần xinh đẹp thanh tú đang đứng. Ngoài ra, còn có hàng thiên kiêu ẩn mạch Quân Ân Hoàng, Quân Khuynh Nhan, Quân Lam Tịch cũng lẽo đẽo theo đến. Quân Biệt Ly nhìn thấy Quân Tiêu Dao, thẳng cúi đầu 90 độ, hành một cái đại lễ. Vị nữ tử áo xanh kia, Lý Thanh Nhi, cũng làm như thế. Nét mặt Quân Tiêu Dao bình thản, nói trắng ra là, đây vốn là một vòng giao dịch và kế hoạch. Cho nên hắn thật ra cũng không có định ý gì với Quân Biệt Ly. Nhưng hắn nhìn về phía Lý Thanh Nhi, trong mắt lại lộ ra chút vẻ ngạc nhiên. Ồ, chẳng lẽ, hắn cảm giác được, trên người Lý Thanh Nhi, nơi cỗ khí tức thương thiên đại đạo đang tuôn ra kia. Quân Tiêu Dao lập tức cẩn thận suy nghĩ tiền căn hậu quả. Ân của Tiêu Dao đại ca, Thanh Nhi cả đời khó quên, nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ân nhân. Lý Thanh Nhi chân thành nói, chương 1471 cảm kích của Quân Biệt Ly. Chương 1471, cảm kích của Quân Biệt Ly. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Lý Thanh Nhi, lập tức hoàn toàn hiểu rõ tiền căn hậu quả. Thì ra Quân Biệt Ly muốn có Vương Miện Thiên Đạo cũng không phải vì mình, mà là vì người yêu của hắn ta. Về việc này, Quân Tiêu Dao vẫn giữ nguyên lý giải. Bởi vì đổi một cái góc độ mà nghĩ, nếu như là Khương Thánh Y rơi vào cửa tử, cần Vương Miện Thiên Đạo mới có thể cứu vớt. Thế thì Quân Tiêu Dao cũng sẽ không chút do dự, nghĩ trăm phương ngàn kế, bất luận trả giá đắt kiểu gì cũng phải đạt được. Quân Biệt Ly ta, nguyện vì thần tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quân Biệt Ly hết sức chân thành, có thể cứu được Lý Thanh Nhi, tiếc nuối lớn nhất cả đời hắn ta cũng đã được bù đắp. Mà có thể làm được hết thảy những thứ này, đều là nhờ có Quân Tiêu Dao. Không cần như thế, ngươi là thiên tử quân gia ta, ngày sau cùng nhau vì quân gia cố gắng là được rồi. Quân Tiêu Dao nhấc tay, đỡ Quân Biệt Ly dậy. Quân Biệt Ly đang cảm kích, song trong lòng cũng có ngạc nhiên. Lúc ở thế giới thần khư, mặc dù Quân Tiêu Dao cũng mạnh nhưng lại không đến mức sâu không dò được. Khi đó Quân Biệt Ly còn có lòng tin giao thủ với Quân Tiêu Dao. Mà bây giờ, đối diện với Quân Tiêu Dao, mạnh như Quân Biệt Ly, vẫn có loại cảm giác nhìn không thấu. Rất rõ ràng, trong khoảng thời gian ở dị vực này, thực lực của Quân Tiêu Dao đã tăng trưởng lên nhiều lắm. Dù cho là Quân Biệt Ly, cũng mò không ra căn nguyên. Lúc này, Quân Ân Hoàng liên tục im lặng kia, lại bỗng nhiên quỳ gối một chân với Quân Tiêu Dao. Thật có lỗi, thần tử, trước đó là ta không phải, lại dám căm thù thần tử, xin thần tử xử phạt. Quân Ân Hoàng cúi đầu, ở ngay trước mặt mọi người quỳ xuống. Quân Khuynh nhanh ở bên cạnh nhìn thấy, trong lòng cũng thở dài một hơi. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Đứng lên đi, ta cũng không để ý, bây giờ quân gia đã không phân chia chủ mạch ẩn mạch. Quân Tiêu Dao không phải kiểu người lòng dạ hẹp hòi đó. Quan trọng là Quân Ân Hoàng cũng không có gây ra tổn thất gì cho hắn. Cho nên Quân Tiêu Dao không ngại rộng lượng một lần, đa tạ thần tử khoan dung độ lượng. Quân Ân Hoàng nghe vậy lại càng hổ thẹn hơn. Đến tận lúc này, sự tình chủ mạch và ẩn mạch quân gia đã hoàn toàn giải quyết xong, một mảnh hài hòa. Ngày sau, quân gia chỉ biết nhất trí đối ngoại, có ẩn mạch trợ giúp, nắm chắc quân gia và tiên đình tranh đoạt quyền lực tự nhiên cũng sẽ lớn hơn. Công tử, chúng tùy tùng Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Vong Xuyên, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ cũng đi tới. Còn có đám Long Cát công chúa, Nhan Như Mộng, Ngọc Hiền Quyên, Thỏ Ngọc Thái Âm, Tiểu Ma Tiên. Từng người các nàng nhìn Quân Tiêu Dao, vẻ mặt đều vô cùng kích động. Đặc biệt là nữ tử trong đó, không phải mong mỏi thì chính là nhớ nhung, còn không thì là u oán. Điều này khiến cho Khương Lạc Ly ở bên cạnh rất ghen tuông. Tiêu Dao ca ca nhà nàng đúng là rất được hoan nghênh. Đặc biệt sau khi trấn giết ách họa trung cực xong, người mê muội Quân Tiêu Dao chỉ biết càng ngày càng nhiều, khiến cho Khương Lạc Ly cũng có chút cảm giác nguy cơ nho nhỏ. Được rồi, chư vị, nơi này không tiện nói chuyện, trước tìm địa phương nghỉ ngơi đã. Quân Tiêu Dao lên tiếng, công tử, mời đi theo lão phu. Ba tứ gia lập tức mở miệng, giúp đám người Quân Tiêu Dao sắp xếp chỗ ở. Quân Tiêu Dao cũng không có lập tức rời khỏi Nguyên Thủy Đế Thành. Bởi vì hắn còn phải đợi người đến. Rất nhanh, ba tứ gia đã thu xếp xong một cái cung điện tốt nhất ở ngay trong Nguyên Thủy Đế Thành cho đám người Quân Tiêu Dao nghỉ ngơi. Kế tiếp, đương nhiên là một phen tán gẫu ôn chuyện. Quân Tiêu Dao cũng kể một chút chuyện liên quan tới dị vực cho mọi người. Đương nhiên, là kể mang tính chọn lọc, có một số việc, vẫn nên không biết thì hơn. Ví dụ như tai kiếp của tiên vực, cũng không phải hoàn toàn kết thúc. Ách họa trung cực, chẳng qua chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Về sau, Quân Tiêu Dao còn thả tiểu thần ma kiến ra. Thân là hậu nhân của thần ma đại đế, còn là thái cổ thần trùng hiếm thấy, tiểu thần ma kiến đương nhiên cũng dẫn tới một trận ồn ào náo động. Có điều, tiểu thần ma kiếm lại dán mắt nhìn thẳng vào Nhan Như Mộng. Ngươi nhìn cái gì? Nhan Như Mộng cũng bị nhìn chằm chằm đến có chút sợ. Ngươi là cái giống gì? Tiểu thần ma kiến tùy tiện dò hỏi, ở giữa một ít thái cổ thần trùng đều sẽ có cảm ứng lẫn nhau. Chính là bởi vì vậy nên Nguyên Tàm đạo tử của thần Tàm Cốc trước đó mới có thể thèm nhỏ dãi với Nhan Như Mộng như thế. Mà bản thể của Nhan Như Mộng chính là Thiên Mộng Mê Điệp, cùng là thái cổ dị chủng như thái cổ hoàng điệp, liệt thiên ma điệp. Cái gì gọi là giống? Nhan Như Mộng tức giận ngầm nghiến răng bạc, nàng đường đường một đại mỹ nhân chân dài tuyệt thế, lại bị hỏi là cái giống gì, tên này cũng quá bẩn thỉu rồi. Tất cả mọi người đều cười rộ lên, hết sức thoải mái, bầu không khí hài hòa. Thời gian mấy ngày rất nhanh đã trôi qua, trong cả Nguyên Thủy Đế Thành, vô số tu sĩ vẫn như cũ đang thảo luận về trận chiến ách họa trước đó. Phụ tử Quân Vô Hối, Quân Tiêu Dao, không thể nghi ngờ là được nâng lên trên bàn thờ. Mà đúng lúc này, lại có một đám sinh linh đi tới bên ngoài cung điện của đám người Quân Tiêu Dao, biểu cảm lạnh lùng. Đó là, sinh linh thái cổ hoàng tộc đúng không? Lúc trông thấy đám sinh linh này, rất nhiều người đều ngạc nhiên. Mặc dù bọn họ biết, các thế lực thái cổ hoàng tộc và quân gia có chút đường lối không hợp. Nhưng bây giờ tìm đến Quân Tiêu Dao để làm gì? Đúng rồi, các ngươi quên rồi sao, thời điểm lịch luyện ở biên hoang trước đó. Một vài đệ tử Cửu Thiên Tiên Viện lên tiếng. Trước đó, Cửu Thiên Tiên Viện từng tổ chức lịch luyện ở biên hoang, mục đích chính là để chống lại học phủ chiến thần dị vực. Kết quả khi đó, hỗn độn thể chiến thần dị vực liên tục chảm thập đại thiên kiêu cấp chủng tử. Đó đều là chủng tử của thái cổ hoàng tộc, mà bây giờ, chân tướng đã rõ ràng, tôn hỗn độn thể chiến thần dị vực ấy chính là Quân Tiêu Dao. Đây chẳng phải nói là Quân Tiêu Dao chém chủng tử của thái cổ hoàng tộc sao? Bọn họ tìm tới, tình huống suy cho cùng cũng có thể tha thứ được. Quân Tiêu Dao, ra đây. Chương 1472 Thái cổ hoàng tộc đến cửa. Chương 1472 Thái cổ hoàng tộc đến cửa. Trong thái cổ hoàng tộc, một vị nam tử thân mặc vũ y, khí tức ở cảnh giới thiên tôn, mở miệng lạnh lùng quát. Ông ta là một vị trưởng lão của yêu hoàng cổ động. Một vị thiên kiêu cấp chủng tử của yêu hoàng cổ động bọn họ, hoàng nữ, lúc lịch luyện ở biên hoang đã chết ở trong tay Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao, người ẩn nấp ở dị vực thì cũng thôi đi, sao còn phải tàn nhẫn giết hại thiên kiêu tộc ta? Sinh linh của Điện Long Vương đang mở miệng, huyền hạo khung thiên kiêu chủng tử của Điện Long Vương bọn họ cũng vẫn lạc ở trong tay Quân Tiêu Dao. Ngoài ra, còn có sinh linh của Thái Dương Thần Sơn, Cửu U Sơn, Thần Tàng Cốc cũng đến đây. Về sau, vậy mà người của Minh Vương Nhất Mạch và Thánh Linh Đảo cũng tới. Bởi vì Thánh Diêm La thiên kiêu chủng tử của Minh Vương Nhất Mạch và Bạch Cốt Công Tử của Thánh Linh Đảo, khi lịch luyện ở biên hoang cũng chết ở trong tay Quân Tiêu Dao. Các ngươi ầm ĩ cái gì mà ầm ĩ hả? Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh thiếu kiên nhẫn vang lên. Một vị nam tử lưng mọc cánh xanh, khí tức mạnh mẽ đi ra, chính là Phù Phong Vương. Thân là chuẩn bất hủ, bây giờ lại bị xem như thú cưỡi, trong lòng đang nghẹn một bụng lửa giận đây này. Kết quả lúc này lại có kẻ không có mắt tới khiêu khích, chẳng phải là làm nơi chút giận cho Phù Phong Vương sao? Phụt phụt, Phù Phong Vương thân là chuẩn bất hủ, cũng chính là chuẩn đế. Dù chỉ là một sợi khí tức, đều muốn đánh bay một đám sinh linh thái cổ hoàng tộc, miệng phun máu tươi. Hít, bắt chuẩn đế làm thú cưỡi, còn để hắn gác cửa, đây. Vô số tu sĩ tiên vực vây xem xung quanh đều im lặng. Bố trí mặt ngoài này của Quân Tiêu Dao, quả thực. Cho đến lúc này, các nhóm nhân tài Quân Tiêu Dao mới hiện thân. Hắn nhìn thoáng qua nhất chúng sinh linh thái cổ hoàng tộc đang ngã trái ngã phải kia, trong mắt là lạnh lùng vô tận. Ta chưa tìm tới các ngươi, ngược lại các ngươi tới tìm ta trước. Quân Tiêu Dao hờ hững lên tiếng. Quân Tiêu Dao, ngươi có ý gì, chẳng lẽ để cho sinh linh dị vực tới ức hiếp chúng ta sao? Một vị trưởng lão của Thần Tàm Cốc nổi giận quát. Đừng chơi những thứ mưu kế còn con này. Ta nằm vùng ở dị vực, biết còn nhiều hơn bất kỳ ai. Lúc trước, thiên kiêu chủng tử thái cổ hoàng tộc các ngươi, bằng cách nào đó nắm được tung tích hành động của ta, chẳng lẽ trong lòng các ngươi chưa từng cân nhắc qua sao? Hay là muốn ta ở trước mặt mọi người nói ra, thái cổ hoàng tộc các ngươi, âm thầm có dính dáng tới đế tộc dị vực, thậm chí còn có thể truyền tin tức đúng không? Lời nói lạnh lùng của Quân Tiêu Dao, nổ vang nguyên thủy đế thành. Ngươi đang nói cái gì? Đúng vậy, đừng có mà ngậm máu phun người. Nghe thấy lời Quân Tiêu Dao nói, những sinh linh thái cổ hoàng tộc đến đây hỏi tội đều quát ầm lên, trong mắt lại có vẻ nghi ngờ. Ngậm máu phun người, lúc ở dị vực, ta cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt một số người, chẳng hạn như Phù Phong Vương. Quân Tiêu Dao xoay đầu nhìn sang phía Phù Phong Vương. Phù Phong Vương vô cùng xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn nhắm mắt nói, không. Không sai, đúng là như vậy. Lúc trước ta chẳng ưa gì Quân Tiêu Dao. À không, là chủ nhân. Bèn sai một số đệ tử chĩa mũi dùi vào chủ nhân ở biên hoang. Quân Tiêu Dao bỗng tiếp lời, nhưng những đệ tử này e ngại thân phận chiến thần của ta nên không dám quang minh chính đại ra tay với ta. Thế là bọn họ âm thầm liên lạc với những thiên kiêu chủng tử của thái cổ hoàng tộc như các ngươi, và cả Huyền Hạo Khung, Hoàng Nữ, Kim Ô Tiểu Thánh Vương, muốn mượn dao giết người. Nếu đã là như vậy, chẳng lẽ ta phải ngửa cổ chờ bọn họ giết à? Những lời Quân Tiêu Dao nói đã tạo ra làn sóng chấn động trong khắp nguyên thủy đế thành. Lúc này đại nạn dị vực vừa mới kết thúc mà đã có tin tức như thế truyền ra, nếu là sự thật thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy danh của thái cổ hoàng tộc. Thậm chí bọn họ còn bị hàng vạn sinh linh phỉ nhổ, phải mang tiếng xấu muôn đời. Ăn nói lung tung, chẳng thể hiểu nổi ngươi đang nói cái gì. Không sai, ngươi chỉ đang bịa chuyện tìm cớ mà thôi, muốn bào chữa cho bản thân chứ gì. Tay ngươi nhiễm máu tươi của chủng tử thái cổ hoàng tộc ta, đây là sự thật không thể chối cãi. Đám sinh linh thái cổ hoàng tộc đều đang quát lên. Trong đó có một số kẻ hoàn toàn không biết mọi chuyện là như thế nào. Nhưng dù có biết hay không, chắc chắn bọn họ sẽ không thừa nhận. Bởi vậy mục đích các ngươi tới đây chỉ là để hỏi tội thôi à. Từ đầu đến giờ, vẻ mặt của Quân Tiêu Dao vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn cũng không ôm hy vọng dựa vào mấy tin tức này lật đổ thái cổ hoàng tộc, đây vốn là chuyện phi thực tế. Thái cổ hoàng tộc đã trải qua vô số kỷ nguyên tiên vực, truyền thừa của các đại hoàng tộc đều cực kỳ cổ xưa, chỉ với dăm ba câu của Quân Tiêu Dao thì không thể nào tạo thành nguy cơ gì cho bọn họ được. Nhưng những lời nói đó cũng đã giáng một đòn vào uy tín của thái cổ hoàng tộc, như vậy là đủ rồi. Sau khi bắt đầu tu luyện sức mạnh tín ngưỡng, Quân Tiêu Dao mới hiểu ra rằng uy tín quan trọng đến mức nào. Uy tín tốt sẽ được hàng vạn sinh linh cúng bái, gia tăng tín ngưỡng của chúng sinh, giống như Quân gia bọn họ. Còn uy tín không tốt sẽ bị hàng vạn sinh linh phỉ nhổ, vô hình chung sẽ gặp xui xẻo và tai họa. Ít nhất thì trên tầng này, Quân Tiêu Dao đã tạo ra tổn thất cho thái cổ hoàng tộc. Hừ, ngươi diệt trừ ách hỏa thì cũng coi như lấy công chuộc tội, thái cổ hoàng tộc ta sẽ không keo kiệt đến như vậy. Thế này đi, ngươi lấy hắc huyết và cổ quan trấn áp ách hỏa ra đây cho mọi người cùng nhau nghiên cứu. Trưởng lão yêu hoàng cổ động nói bằng giọng ồm ồm. Quân Tiêu Dao nở nụ cười lạnh lùng, thì ra thái cổ hoàng tộc đã ngấp nghé thương thiên hắc huyết và tam thế đồng quan. Không thể không nói, da mặt bọn họ còn dày hơn trong tưởng tượng của Quân Tiêu Dao. Chương 1473 bắt đầu đại đế xuất hiện. Chương 1473 bắt đầu đại đế xuất hiện. Ta chưa từng thấy ai mặt dày vô liêm sỉ như vậy. Khương Lạc Ly tức giận nói, đôi mắt xinh đẹp của nàng trợn to, hàng mày mỏng cau lại. Mấy người này bị cái gì vậy chứ? Quân Tiêu Dao lập công lao to lớn cho tiên vực, kết quả là những sinh linh thái cổ hoàng tộc này lại mượn cớ thiên kiêu cấp trùng tử bị giết để bắt chẹt Quân Tiêu Dao. Dù ai mặt dày dữ lắm cũng không làm ra chuyện như thế nổi. Không chỉ có người bên cạnh Quân Tiêu Dao tức giận mà rất nhiều quần chúng xung quanh cũng tỏ vẻ khinh bỉ. Cái thứ gì vậy, lúc hai cha con Quân Vô Hối, Quân Tiêu Dao người ta huyết chiến với ách hỏa vì tiên vực ta, bọn họ đang ở đâu? Không sai, thái cổ hoàng tộc vốn chẳng bỏ ra tí công sức nào, ngay cả sự xuất hiện của cổ hoàng cũng chỉ là ảo ảnh, hơn nữa còn chẳng ra tay, chỉ trấn giữ ở đằng sau mà thôi. Ta lại cảm thấy những lời thần tử Quân gia nói rất có thể là thật, nói không chừng những hoàng tộc này đã lén lút giao dịch với dị vực ở sau lưng mọi người đấy. Vô số tiếng nghị luận vang lên, có người nóng tính thì chửi thẳng, đúng là một đám đần độn. Chửi cực gắt, nghe cực thích, quần chúng xung quanh gật đầu đồng ý, là ai đang nói mấy lời bẩn thỉu thế? Đám sinh linh thái cổ hoàng tộc quát lên, mặt mũi đen như đáy nồi. Không có ai dám nhục mạ thái cổ hoàng tộc ở trước mặt tất cả mọi người, nhưng những tiếng mắng chửi kiểu đó thì lan tràn khắp bốn phương tám hướng, lại còn bị che giấu. Chuyện này khiến đám sinh linh thái cổ hoàng tộc khó chịu vô cùng, giống như ăn phải một con ruồi chết. Láo xược, ai dám hỏi tội công tử? Ba tứ gia và những người thủ quan xông tới với khí thế hùng hổ. Nghe thấy đám thái cổ hoàng tộc gây hấn với Quân Tiêu Dao, hắn ta xuất hiện ngay lập tức. Ba tứ gia, chuyện này không liên quan gì đến ngươi cả. Một trưởng lão của núi Cửu U lạnh lùng nói, núi Cửu U chính là Cửu U Ngao nhất mạch thuộc thái cổ đại hung. Trong các đại hung, mạch này cũng là một mạch vô cùng mạnh mẽ. Trong trận chiến biên hoang, một truyền nhân của núi Cửu U bọn họ đã chết dưới tay Quân Tiêu Dao. Các ngươi đối xử với anh hùng tiên vực chúng ta như thế này à, muốn làm mất lòng dân trong thiên hạ hay sao? Ba tứ gia trợn mắt, thời thế tạo anh hùng thôi, nếu không có Quân Tiêu Dao thì không chừng sẽ có thêm những người khác. Sinh linh Long Vương Điện cười lạnh, các ngươi, ba tứ gia nổi đóa, nếu không phải năng lượng đằng sau những thái cổ hoàng tộc này quá lớn, hắn ta đã cho một trưởng rồi. Được rồi, Quân Tiêu Dao, bọn ta không truy cứu chuyện ngươi giết chết chủng tử của hoàng tộc bọn ta nữa, thế này là đã khoan dung độ lượng lắm rồi. Mau giao đồ ra đi, nói thật. Thái cổ hoàng tộc đã thèm thuồng thiên thương hắc huyết và tam thế đồng quan của Quân Tiêu Dao từ lâu. Đây chính là phương pháp tiêu diệt ách họa, nếu thái cổ hoàng tộc bọn họ có thể khống chế được thì nó sẽ trở thành con ái chủ bài vô địch. Quân Tiêu Dao không tức giận, trên môi vẫn nở nụ cười khẽ. Các lão tổ cổ tổ Quân gia bọn họ rời khỏi Nguyên Thủy Đế Thành, thế nên cái đám thái cổ hoàng tộc này mới lớn lối như thế. Đúng lúc này bỗng có đế uy cuồn cuộn xuất hiện trên vũ trụ tinh không. Ối, là vị đại đế nào giáng lâm? Khắp Nguyên Thủy Đế Thành đều chấn động, sau khi trận đại chiến giữa hai giới kết thúc, những chí cường giả đế cấp kia đã rời đi, suy cho cùng những tồn tại như thế không thể tùy tiện xuất hiện trên thế gian được. Hơn nữa do minh ước thái cổ nên những cường giả đế cấp trở lên cũng không được tùy ý xuất hiện ở tiên vực. Đế uy kinh khủng này đè bẹp một đám sinh linh thái cổ hoàng tộc xuống đất, khiến bọn họ hộc máu tươi, xương sườn thì gãy mất mấy cái. Chẳng lẽ là thần vũ đại đế của Quân gia? Tu sĩ khắp bốn phương tám hướng đều chú ý tới. Trước đó Quân gia tam đế đã xuất hiện khiến những sinh linh tiên vực chấn động. Phía trên vũ trụ, ánh sao lấp lóe, một ông lão lưng còng xuất hiện từ bên trong ánh sáng của thất tinh, đó chính là Bắc Đầu Đại Đế. Điều khiến người ta chấn động chính là Bắc Đầu Đại Đế chắp tay với Quân Tiêu Dao, nói, xin lỗi Tiêu Dao tiểu hữu, trước đó từng ra tay với ngươi ở biên hoang. Lão hủ tạ lỗi với ngươi, những lời ông nói khiến cho khắp cả Nguyên Thủy Đế Thành tĩnh lặng như tờ. Một vị đại đế lại chắp tay xin lỗi quân Tiêu Dao, chuyện này khiến vô số người phải chấn động. Đại đế là nhân vật thế nào? Đó chính là người khống chế đại đạo, điều khiển nhân quả, chỉ một suy nghĩ cũng có thể khiến cho trời đất đóng băng, thiên hạ vỡ nát. Họ là người quan sát hàng tỷ sinh linh, chứng kiến thương hải tang điền. Nhân vật cỡ này quá đỗi phi phàm, thậm chí đối với đại đế thì lời họ nói chính là chân lý, là đúng và sai. Nhưng lúc này đây, bắt đầu đại đế lại chắp tay tạ lỗi với một hậu bối. Đây là chuyện không tài nào tưởng tượng nổi. Bắt đầu đại đế, sao lại phải làm như vậy? Tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi. Quân Tiêu Dao mỉm cười, chắp tay nói với bắt đầu đại đế, bắt đầu tiền bối cứ đùa. Khi đó ta là hỗn độn thể dị vực, tiền bối muốn ra tay giết ta trừ hậu hỏa cũng không có gì đáng trách, có gì sai đâu chứ. Quân Tiêu Dao khá tôn kính vị bắt đầu đại đế này. Trước kia ông từng bảo vệ biên quan, lập được công lao hiển hách, đồng thời cũng khiến cơ thể ông mắc nhiều bệnh tật. Giờ đây, dù đã già yếu bệnh tật nhưng ông vẫn cố hết sức mình vì thiên vực. So với những thái cổ hoàng tộc chỉ biết xuất hiện bằng ảo ảnh, thậm chí còn không chịu ra tay thì bắt đầu đại đế quả là trung thành trượng nghĩa, vô cùng thẳng thắn. Quân Tiêu Dao không chấp nhất khiến bắt đầu đại đế lại càng áy náy hơn. Ông thở dài, nói cũng may lúc đó thần Ngao Vương đã ngăn cản lão hủ, nếu không lão hủ đã trở thành tội nhân thiên cổ của tiên vực. Khi đó nếu bắt đầu đại đế đánh chết quân Tiêu Dao, vậy trung cực ách họa lần này sẽ không ai có thể cản nổi. Mà dù cho có cản được thì tiên vực cũng phải trả một cái giá không thể nào tưởng tượng được. Chương 1474 Thái cổ hoàng tộc tự tìm cái chết. Chương 1474 Thái cổ hoàng tộc tự tìm cái chết. Tiền bối vô cùng chân thành với tiên vực, làm vãn bối cảm thấy vừa bội phục vừa cảm động. Quân Tiêu Dao nói, bắt đầu đại đế cảm thán, tiên vực đã có anh kiệt như thế này, cần gì phải lo sau này đại kiếp giáng lâm nữa chứ. Ông bỗng nhìn sang đám thái cổ hoàng tộc bị ép nằm bò trên mặt đất với ánh mắt lạnh buốt, áp lực cực mạnh lại tiếp tục dồn xuống. Cơ thể của những sinh linh thái cổ hoàng tộc kia lần lượt nổ tung. Trưởng lão yêu hoàng cổ động trợn muốn rách cả mí mắt, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận. Ông ta nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao bằng cặp đỏ ngầu, tiểu tổ tộc ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu thạch hoàng của đảo thánh linh bọn ta cũng vậy, sinh linh đảo thánh linh cũng gào thét, bùm, bùm, bùm, những tiếng nổ vang lên liên tục. Đám sinh linh thái cổ hoàng tộc đến đây gây hấn hỏi tội đã bị giết chết hết sạch. Nếu đám thái cổ hoàng tộc các ngươi không phục thì có thể đến tìm lão hủ hỏi tội. Bắt đầu đại đế chẳng quan tâm lắm, đây chính là đế thật sự. Dù cho có đang mắc bệnh nặng, dần dần già đi nhưng vẫn không sợ bất kỳ kẻ nào cả. Có thể tùy ý giết chết thái cổ hoàng tộc mà không phải sợ bất cứ hậu quả gì. Vô số tu sĩ nhìn thấy đống xương nát thịt vụn kia thì rùng mình. Lần này thái cổ hoàng tộc phải chịu thiệt rồi. Suy cho cùng có ai dám gây hấn với đại đế đâu chứ. Cho dù trong thái cổ hoàng tộc có vô thượng cổ hoàng, nhưng những cường giả này sẽ không tùy tiện khai chiến, lại càng không đánh nhau đến mức một mất một còn, chuyện này chẳng hề có lợi cho đôi bên. Thế nên những sinh linh thái cổ hoàng tộc này chẳng khác nào đang tự tìm cái chết. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt quân Tiêu Dao vẫn chẳng hề thay đổi. Dù cho bắt đầu đại đế không ra tay, những thái cổ hoàng tộc này cũng không thể gây phiền phức cho hắn được. Tiểu tổ của yêu hoàng cổ động, trước khi chết, trưởng lão yêu hoàng cổ động kia đã gào lên một cái tên bằng giọng oán độc, quân Tiêu Dao nghe thấy thì cười lạnh. Tiêu Dao ca ca không biết rồi, sau khi huynh xảy ra chuyện, ở tiên vực có rất nhiều quái thai trùng tử xuất thế, muốn thay thế vị trí của Tiêu Dao ca ca. Tiểu tổ của yêu hoàng cổ động kia tên là Hoàng Nhất Đạo, chính là hậu nhân dòng chính của bất tử cổ hoàng. Khương Lạc Ly ở bên cạnh nói, dòng chính của bất tử cổ hoàng, vẻ mặt của quân Tiêu Dao vẫn không hề thay đổi. Những hậu nhân dòng chính này không thể xem thường được, chẳng hạn như tiểu thần ma nghĩ tiểu y chính là hậu nhân dòng chính của thần ma đại đế. Trong người những thiên kiêu này mang huyết mạch cổ hoàng hoặc huyết mạch đại đế dòng chính, con đường tương lai vô cùng sáng lạn. Nhưng đối với quân Tiêu Dao mà nói, bọn họ vẫn không thể khiến lòng hắn dậy sóng được. Chắc hẳn tiểu thạch hoàng gì đó của đảo Thánh Linh cũng là một nhân vật kiểu đó. Sau khi ta ra đi mới dám đứng lên sân khấu, tranh giành thiên mệnh của kiếp này. Bây giờ ta trở về rồi, đời này không còn vị trí của các ngươi nữa. Quân Tiêu Dao trào phúng, lạnh lùng nói thầm trong bụng. Sau đó hắn nhìn sang bắt đầu đại đế bên trên bầu trời, chắp tay nói, đa tạ bắt đầu tiền bối ra tay giúp đỡ. Nếu tiền bối không ngại, vãn bối bằng lòng góp một phần sức mọn xem xét vết thương của tiền bối. Sau lưng bắt đầu đại đế không có gia tộc hay thế lực gì. Ông là một người cô đơn, cả đời chỉ cầu chứng đạo là được, tính ra cũng có phần tương tự như loạn cổ đại đế. Quân Tiêu Dao muốn giúp đỡ thật sự, với tình hình của hắn và quân gia, nói không chừng có thể giúp được bắt đầu đại đế. Ha ha, tiểu hữu có đề nghị gì? Ánh mắt bắt đầu đại đế sáng lên, giống như đã nhìn rõ suy nghĩ của hắn. Quân Tiêu Dao cũng nói bằng giọng điệu thoải mái, không biết tiền bối có hứng thú gia nhập vào quân đế đình hay không. Mặc dù lúc này quân đế đình đang phát triển vượt bậc nhưng vẫn còn thiếu trụ cột. Quân Tiêu Dao từng nghĩ sẽ lôi kéo Bỉ Ngạn nhất tộc gia nhập, nhưng Bỉ Ngạn nhất tộc cùng lắm chỉ có thể giữ mối quan hệ hợp tác với quân đế đình, còn muốn tiến sâu hơn trong thời gian ngắn là chuyện không thể. Vì thế quân Tiêu Dao hy vọng có thể lôi kéo thật nhiều cường giả cho quân đế đình. Bắt đầu đại đế cười cười, không hề tỏ vẻ tức giận, xin lỗi. Lão hủ Nhàn Vân Giã Hạc quen rồi, cả đời chỉ có một mình. Bắt đầu đại đế từ chối là chuyện nằm trong suy đoán của quân Tiêu Dao. Hắn nói, dù là vậy nhưng vãn bối vẫn hoan nghênh tiền bối đến quân gia làm khách. Tiền bối cúc cung tận tụy vì tiên vực ta, không nên kết thúc nhàm nhán như vậy. Quân Tiêu Dao nói với vẻ vô cùng chân thành, khiến mọi người ở đây cực kỳ cảm động, anh hùng tiếc anh hùng chính là như thế này đây. Bắt đầu đại đế nhìn quân Tiêu Dao một lúc, cuối cùng mới mỉm cười nói, mặc dù lão hủ không quen việc gia nhập vào một thế lực, nhưng nếu chỉ mang danh một khách khanh thì cũng chẳng có vấn đề gì. Quân Tiêu Dao nghe ông nói vậy thì hai mắt sáng rực. Mọi người xung quanh lại càng kinh ngạc hơn, dù nói là chỉ mang danh khách khanh nhưng cũng chẳng khác gì đã gia nhập quân đế đình. Bất kỳ ai muốn gây hấn với quân đế đình thì cũng phải nghĩ tới bắt đầu đại đế. Đa tạ tiền bối, quân Tiêu Dao mừng rỡ. Sau đó, bắt đầu đại đế cũng rời đi. Còn thương thế của ông thì quân Tiêu Dao sẽ sắp xếp quân ra nghĩ cách. Trận phong ba này đã kết thúc, nhưng quân Tiêu Dao biết những thái cổ hoàng tộc và đảo Thánh Linh, Minh Vương nhất mạch cũng đã hận hắn thấu xương. Đã thế lúc ở biên hoang, những người bị hắn giết không chỉ có thái cổ hoàng tộc mà còn có cả truyền nhân của mấy đại tiên như Thương Ly, Diêu Thanh, Hình Lục. Của tiên đình không tìm tới cửa ngay, từ đó thấy được bọn họ khiêm tốn hơn những thái cổ hoàng tộc này một chút. Trong khoảng thời gian gần đây, quân Tiêu Dao quá xuất sắc, quá nổi tiếng nên không dễ chọc vào được. Thế nhưng tiên đình sẽ không quên món nợ này. Ngay khi mọi chuyện kết thúc, bỗng có một bóng người xinh đẹp xuất hiện trong đám người. Nàng nhìn ngắm quân Tiêu Dao, trong lòng ngũ vị tạp trần, vẻ mặt vừa vui mừng vừa phức tạp. Quân Tiêu Dao chú ý tới cô gái thanh tú nọ, Vũ Vân Thường, ở sau lưng nàng còn có một chàng trai tóc bạc tuấn tú, đó chính là Vũ Hóa Vương. Chương 1475 thương tộc, chương 1475 thương tộc. Vũ Vân Thường vẫn xinh đẹp, ung dung hoa quý, quốc sắc thiên hương như trước kia. Giờ phút này, nàng nhìn quân Tiêu Dao, có vui sướng, có phức tạp, trên mặt cũng có vài phần tiêu tụy. Nàng do do dự dự, chậm rãi đi về phía quân Tiêu Dao. Ngươi tới làm cái gì? Người bên cạnh quân Tiêu Dao, bao gồm Khương Lạc Ly đều lãnh đạm mà nhìn về phía Vũ Vân Thường. Nói chính xác ra, kẻ mà bọn họ chán ghét không phải Vũ Vân Thường, mà là ca ca của Vũ Vân Thường, Vũ Hóa Vương. Chỉ là kẻ địch cũng không có vấn đề gì, nhưng kẻ địch ngụy trang thành bằng hữu thì thực khiến người ta chán ghét. Vũ Hóa Vương cũng tiến lên, thấy cảnh tượng này, sắc mặt rất nhiều người chung quanh đều sinh ra biến hóa vi diệu. Vũ Hóa Vương chính là một trong những nghịch quân thất hoàng. Tuy rằng trong ván cờ với thiên đạo, quân Tiêu Dao đã thắng lợi, nhưng dù sao thân phận nghịch quân thất hoàng vẫn còn ở đó. Không thấy đám người Long Dao Nhi căn bản cũng không dám xuất hiện trước mặt quân Tiêu Dao sao. Đơn giản là sợ bị quân Tiêu Dao trả thù thôi. Trước kia ở biên hoang, ta đã cảm thấy có chút không thích hợp, hiện tại nghĩ lại quả nhiên là ngươi. Vũ Hóa Vương mặc áo choàng tuyết trắng, cả giày vớ cũng là một màu trắng tinh. Gương mặt hắn vô cùng tuấn mỹ, tóc bạc xõa tung, cả lông mày cũng là màu ngân bạch, nhìn cả người có vẻ khí chất siêu tuyệt. Hắn ta là một trong những người ít ỏi có thể hơi đuổi kịp quân Tiêu Dao ở phương diện giá trị nhan sắc. Trước đó, hữu nghị giữa hai người cũng được lưu truyền thành giai thoại. Nhưng sau đó, chân tướng bị vạch trần, Vũ Hóa Vương là nghịch quân thất hoàng. Từ đầu đến cuối, đây chỉ là một ván cờ. Ngươi còn dám xuất hiện trước mặt Tiêu Dao ca ca. Khương Lạc Ly dựng ngược mày liếu, nũng nịu nói. Quân Tiêu Dao vẫy vẫy tay, sau đó nhìn về phía Vũ Hóa Vương và nói, ta rất tò mò, sao ngươi có thể bình tĩnh mà xuất hiện trước mặt ta như thế? Quân Tiêu Dao thật sự có lãnh ý với Vũ Hóa Vương, nhưng từ lúc bắt đầu hắn đã có phát hiện, cho nên cũng không xem như bị Vũ Hóa Vương lừa gạt. Vũ Hóa Vương nghe vậy thì bật cười một tiếng, có chút chua xót, cũng có chút bất đắc dĩ. Ở thời khắc nào đó, hắn ta thật sự cho rằng sẽ trở thành bằng hữu với quân Tiêu Dao. Nhưng ngặt nổi, trong lòng ta có không cam lòng, muốn tranh một đời thiên mệnh, cuối cùng lại trở thành con chốt thí của thiên đạo, không thể không nói là một loại châm chọc. Vũ Hóa Vương cười tự giễu, xem ra ngươi cũng có chuẩn bị. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, quân công tử, xin đừng. Vũ Vân Thường cắn chặt môi đỏ, vành mắt phiếm hồng. Từ sau khi Vũ Hóa Vương phản bội quân Tiêu Dao, Vũ Vân Thường đã không thể giữ mối quan hệ huynh muội thân mật như trước kia với hắn ta. Nhưng dù thế nào thì Vũ Hóa Vương vẫn là huynh trưởng ruột thịt của nàng. Nàng không có khả năng trơ mắt nhìn Vũ Hóa Vương chết. Bùm một tiếng, thiếu nữ khi mới gặp từng kiêu ngạo giống như Phượng Hoàng, hiện tại lại trực tiếp quỳ gối trước người quân Tiêu Dao. Vân Thường, nguội, đồng tử của Vũ Hóa Vương cũng chấn động, hy vọng quân công tử có thể tha cho huynh trưởng một mạng. Vân Thường biết có lẽ yêu cầu này rất quá đáng, nhưng dù sao hắn cũng là ca ca của Vân Thường. Vân Thường nguyện ý phụng dưỡng quân công tử, làm nô làm tỳ. Làm nô làm tỳ cho Tiêu Dao ca ca, ngươi xứng sao? Đôi mắt Khương Lạc Ly như phun lửa, cắt ngang lời Vũ Vân Thường nói. Vũ Vân Thường chỉ quỳ, đầy miệng chua xót, mọi người chung quanh thấy cảnh tượng này đều không nói gì. Đường đường là quận chúa của Vũ Hóa Thần Triều, lại quỳ xuống trước mặt mọi người giống như nữ nô. Chỉ có thể nói, hiện tại đại thế của quân Tiêu Dao đã thành, Bất Hủ Thần Triều, thế lực vô thượng bình thường cũng không dám vì tiện đắc tội. Quân huynh, người muốn giết cứ giết đi, đây là ta tự nguyện, Vũ Hóa Thần Triều sẽ không can thiệp. Vũ Hóa Vương thản nhiên nói, đời này, chuyện mà hắn ta sai lầm nhất chính là phản bội quân Tiêu Dao. Nếu được làm lại một lần thì hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Có lẽ chuyện tranh thiên mệnh gì đó cũng không bằng có một người bằng hữu. Vẻ mặt quân Tiêu Dao bất biến, sau đó, hắn điểm ra một ngón tay, rơi vào mi tâm của Vũ Hóa Vương. Quân công tử, sắc mặt Vũ Vân Thường trắng bệch, không còn chút máu. Chỉ quang kia dừng ở giữa mày Vũ Hóa Vương, mà Vũ Hóa Vương không có ý ngăn cản. Quân Tiêu Dao chậm rãi thu tay lại, người đã chết, tất cả những chuyện sau này đều không liên quan đến ta. Quân Tiêu Dao xoay người muốn rời đi, Vũ Hóa Vương sửng sốt, nhìn bóng dáng quân Tiêu Dao. Hắn bỗng mở miệng, giọng nói ngưng tụ thành một lời, truyền âm lại cho quân Tiêu Dao. Nghịch quân thất hoàng thất bại, nhưng không có nghĩa là thiên đạo sẽ cam tâm thua ván này. Chúng ta chỉ là một đám chốt thí bị đùa bỡn, cẩn thận thượng thương bát tử, cẩn thận thương tộc. Nghe Vũ Hóa Vương truyền âm, tâm niệm quân Tiêu Dao khẽ rung động. Thượng thương bát tử, thương tộc, quân Tiêu Dao yên lặng ghi tạc trong lòng, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ý chí của tiên vực thua trận này mà vẫn không cam lòng sao? Quân Tiêu Dao lộ ra nụ cười lạnh, hắn chưa bao giờ nghe nói qua cái gì gọi là thương tộc, nhưng Vũ Hóa Vương sẽ không tiếp tục lừa gạt hắn. Tiếp theo khi hắn trở về quân gia, tất nhiên sẽ điều tra một chút từ sách cổ. Còn thượng thương bát tử, quân Tiêu Dao không có chút lo lắng nào, trong mắt hắn, tất cả thiên kiêu chỉ là đá kê chân và rau hẹ mà thôi. Quân Tiêu Dao về tới nơi ở, hắn vẫn không rời đi Nguyên Thủy Đế Thành. Rất nhiều người đều nghi hoặc, hiện tại dị vực chi kiếp đã tạm thời hạ màn, không biết quân Tiêu Dao nán ở chỗ này là vì nguyên nhân gì. Mấy ngày sau, lại có một lão giả hưng phấn mà tới tìm quân Tiêu Dao. Đại trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Đám người Khương Lạc Ly đều kinh ngạc, người tới rõ ràng là đại trưởng lão của Cửu Thiên Tiên Viện. Tới xem kỳ lân tử của tiên vực chúng ta một chút. Trước đó dự đoán được tiểu hữu sẽ rất bận, cho nên hiện tại mới đến bái phỏng. Thái độ của đại trưởng lão tiên viện rất hòa ái, đánh giá quân Tiêu Dao, càng xem càng vừa lòng. Ha ha, không ngờ chiến thần của chiến thần học phủ dị vực, hiện tại lại trở thành người tài của tiên vực ta. Tiền bối quá khen, quân Tiêu Dao khéo léo cười, hắn cũng đoán được đại khái ý đồ của đại trưởng lão tiên viện khi đến đây. Tiểu hữu có hứng thú gia nhập Cửu Thiên Tiên Viện hay không? Đôi mắt đại trưởng lão tiên viện sáng ngời, nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao. Chương 1476 mảnh đất tạo hóa của tiên viện. Chương 1476 mảnh đất tạo hóa của tiên viện. Cửu Thiên Tiên Viện là học phủ tối cao của tiên vực, thu gom hết anh kiệt thiên hạ. Tất nhiên quân Tiêu Dao là trụ cột và đại biểu, nếu quân Tiêu Dao gia nhập Cửu Thiên Tiên Viện thì của danh vọng tiên viện tuyệt đối sẽ tăng vọt. Quân Tiêu Dao còn có chút chần chờ, dù sao hắn cũng gia nhập chiến thần học phủ ở dị vực. Hơn nữa lấy ngộ tính của hắn cũng không cần ai dạy đạo. Còn tài nguyên, quân gia cũng không cung cấp kém hơn tiên viện. Cho nên quân Tiêu Dao thật sự không tìm thấy lý do đến tiên viện. Còn đám người Khương Lạc Ly, Nhan Như Mộng, Ngọc Thiền Quyên lại hy vọng quân Tiêu Dao gia nhập, dù sao đa số các nàng đều là đệ tử của tiên viện. Nhìn thấy quân Tiêu Dao trần trờ, đại trưởng lão tiên viện âm thầm cắn chặt răng. Ông ta biết không cho chút chỗ tốt, muốn có được miễn phí là không có khả năng. Hẳn tiểu hữu cũng biết, tiên viện ta có được đại tạo hóa, thiên kiêu cấm kỵ vô thượng trước kia gia nhập đều có được. Nhưng tiên viện còn có một mảnh đất tạo hóa trung cực chưa từng mở ra. Trong đó có lẽ có chí bảo mà cả quân gia cũng chưa chắc lấy ra được. Đại trưởng lão tiên viện bất cứ mọi giá mà nói. Hừm, ánh mắt quân Tiêu Dao sáng ngời. Có lợi ích thì chuyện gì cũng dễ nói cả. Không có lợi thì không dậy sớm, chuyện không có ích lợi thì xưa nay quân Tiêu Dao luôn lười làm. Đại trưởng lão tiên viện tiếp tục nói, mảnh đất tạo hóa trung cực kia tên là hư thiên giới, cách giới hải vô biên không xa. Nghe đồn chính là một nơi kỳ dị sinh ra khi thần niệm trí cường giả va chạm vào thời cổ náo động. Chỉ có nguyên thần mới có thể tiến vào hư thiên giới. Nhưng trong đó có rất nhiều chí bảo không có ở ngoại giới, giá trị tuyệt đối không kém gì tạo hóa tiên cấp. Nghe đại trưởng lão tiên viện nói thế, ánh mắt Quân Tiêu Dao càng sáng ngời. Chỉ có nguyên thần mới có thể tiến vào, vậy không phải tam thế nguyên thần của hắn là vô địch sao? Đương nhiên, không phải hư thiên giới không có nguy hiểm, dù sao cũng là nơi hỗn loạn sinh ra khi thần niệm của các chí cường cổ đại va chạm. Hơn nữa tới gần giới hải thì nói không chừng sẽ có rất nhiều nơi thời không hỗn loạn, thậm chí có khả năng sinh ra thông đạo dẫn đến biên giới không biết khác. Đương nhiên, cũng có thể để một phần nguyên thần tiến vào, nếu vậy thì ít nhất có thể bảo đảm sinh mệnh an toàn. Đại trưởng lão tiên viện nói, đã rõ, một khi đã vậy, sau này ta sẽ đến tiên viện một chuyến. Quân Tiêu Dao gật đầu đáp ứng, ha ha, vậy là tốt rồi, lão phu sẽ chờ tiểu hữu đến tiên viện. Đại trưởng lão tiên viện cười, sau đó rời đi. Thì ra tiên viện còn có một mảnh đất tạo hóa trung cực, vậy mà lão nhân còn gạt chúng ta. Khương Lạc Ly hơi nhăn mũi lại. Sau khi Quân Tiêu Dao trở về, hình như tính cách của Khương Lạc Ly cũng khôi phục chút rộng rãi và hoạt bát. Cũng được, đến lúc đó đi xem. Quân Tiêu Dao cười nhạt. Lúc sau, Quân Tiêu Dao vẫn luôn nán lại ở Nguyên Thủy Đế Thành. Mà truyền thuyết về hắn vừa lan truyền ra ở Cửu Thiên Tiên Vực. Lúc trước tuy tu sĩ tiên vực chứng kiến cuộc chiến ách họa khá nhiều, nhưng so với toàn bộ sinh linh tiên vực thì vẫn là một phần cực nhỏ. Chừng nửa tháng trôi qua, ngày hôm đó, biên quan lại vang lên tiếng cảnh báo lần nữa. Không xong rồi, phát hiện số lượng lớn sinh linh, hình như là tu sĩ dị vực. Cái gì, mới quá bao lâu mà dị vực lại không chịu an phận. Biên quan lại có động tĩnh, trước kia rất nhiều người đều cho rằng đại chiến hai giới lần này qua đi thì sẽ có một thời gian rất dài không có hành động lớn gì nữa. Không nghĩ tới vừa qua hơn nửa tháng mà lại sinh ra động tĩnh. Đừng lo, hiện tại dị vực không có tư cách tiến công quy mô lớn. Ba tứ gia xuất hiện, làm ổn định nhân tâm, mà đúng lúc này, ông ta bỗng cảm giác được một luồng khí tức cường đại. Chuẩn đế, ba tứ gia nhìn chằm chằm vào sâu trong trời sao bên ngoài biên quan. Bỗng nhiên, trong hư không biên quan có một bóng dáng bạch y tuyệt thế hiện lên. Chư vị tạm thời đừng nóng nảy, người tới thản nhiên mở miệng, tiếng nói hết sức nhẹ nhàng bâng quơ. Thì ra là thần tử, ra mắt thần tử đại nhân. Người hiện thân chính là Quân Tiêu Dao. Nhìn thấy hắn, tất cả thủ quan giả đều kính cẩn chắp tay, thái độ cực kỳ tôn kính. Người một nhà cả, không cần khẩn trương. Quân Tiêu Dao xua xua tay và nói. Cái gì? Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, tất cả thủ quan giả ở đây đều ngơ ra. Ba tứ gia cũng không hiểu ra sao. Bên ngoài biên quan, số lượng lớn sinh linh hiện lên, cầm đầu là một nữ tử tuyệt thế có mái tóc dài xanh thẳng, không phải Lạc Tương Linh thì còn là ai được. Bên người nàng ta còn có rất nhiều bóng dáng đi theo. Huyền Nguyệt, Phi Tình Tuyết, tỷ đệ Thác Bạt Vũ, Thác Bạt Lan. Thậm chí các vương tộc dị vực như Băng Linh Vương tộc cũng di chuyển đến. Trước khi Quân Tiêu Dao tiến vào Vô Thiên Ám Giới, hắn đã bảo Lạc Tương Linh an bài công việc kế tiếp. Tiêu Dao, khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, Lạc Tương Linh cũng không kìm nén được, gót sen nhẹ nhàng lao đến trước người Quân Tiêu Dao, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Quân Tiêu Dao. Có trời mới biết, sau khi Quân Tiêu Dao tiến vào Vô Thiên Ám Giới thì nàng có lo lắng đến mức nào. Dù sao đó cũng là đạo tràng của ách họa trung cực. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Quân Tiêu Dao bình an, còn diệt sát ách họa trung cực, Lạc Tương Linh cảm thấy vui sướng, đồng thời cũng kiêu ngạo vì Quân Tiêu Dao. Thấy cảnh tượng này, đám người ba tứ gia đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Đó là một vị chuẩn bất hủ, cũng tương đương với cường giả chuẩn đế ở tiên vực. Hiện tại lại là xà vào vòng tay của Quân Tiêu Dao. Điều này làm ba tứ gia chấn động không nhẹ, hình như đã nhận ra những ánh mắt chung quanh. Gương mặt như ngưng chi bạch ngọc của Lạc Tương Linh nổi lên một tia đỏ bừng, buông lỏng vòng tay ra. Người đều đã được đưa tới, còn có kẻ mà ngươi từng phân phó. Lạc Tương Linh nói, ở phía sau còn có một bóng dáng cả người được che giấu trong áo choàng màu đen, đang im lặng đứng đó. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua rồi khẽ gật đầu và nói, vất vả cho ngươi, Tương Linh. Không có việc gì, Lạc Tương Linh nhợt nhạt cười. Có thể trợ giúp người trong lòng, đối với nàng thì đây là một chuyện thực hạnh phúc. Quân Tiêu Dao nhìn về phía ba tứ gia và nói, tuy bọn họ là sinh linh dị vực, nhưng đều trung tâm với ta, chư vị không cần lo lắng. Đó là tất nhiên, xin công tử cứ tự nhiên. Chương 1477 Lạc Tương Linh đã đến. Chương 1477 Lạc Tương Linh đã đến. Đám người ba tứ gia buông lỏng hạn chế, để bọn người Lạc Tương Linh tiến vào biên quan. Nếu là người khác thì những thủ quan giả đó sẽ không dễ dàng cho đi, nhưng danh vọng hiện tại của Quân Tiêu Dao đã không cần nói thêm cái gì. Ngay sau đó, Quân Tiêu Dao đã dẫn đám người Lạc Tương Linh trở lại cung điện. Nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, ba tứ gia cảm thán, không hổ là công tử, lợi hại quá, bội phục bội phục. Đánh bại cường giả dị vực không tính là gì, có thể chinh phục nữ nhân dị vực mới là nam nhân chân chính. Rất nhiều thủ quan giả và đại kỵ sĩ đều cảm thán, cực kỳ hâm mộ. Không nghĩ tới nữ tính dị vực được quân Tiêu Dao chinh phục không chỉ có một mình Lạc Tương Linh. Sau khi trở lại cung điện sau, mấy nữ tử Khương Lạc Ly lập tức xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Tương Linh. Thân là nữ nhân, bản năng mách bảo các nàng đề phòng Lạc Tương Linh. Tiêu Dao ca ca, tỷ tỷ này là... Gương mặt Khương Lạc Ly hiện ra nụ cười ngọt ngào, thân thể mềm mại dán vào quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Nói đây là đối tượng hắn ôm đùi, hay là đối tượng ăn cơm mềm, cảm giác nói sao cũng không đúng. Cái này xem như hắc lịch sử của quân Tiêu Dao ở dị vực, không cần vạch trần thì tốt hơn. Thấy dáng vẻ thân mật của Khương Lạc Ly với quân Tiêu Dao, sắc mặt Lạc Tương Linh cũng không có biến hóa gì. Nàng cũng biết, nam nhân ưu tú như quân Tiêu Dao chắc chắn cũng rất được nữ hài tử hoan nghênh ở tiên vực. Bản thể Lạc Tương Linh chỉ là một hà linh, là quân Tiêu Dao làm nàng thừa nhận giá trị của mình, giá trị là người. Cho nên kỳ vọng duy nhất của Lạc Tương Linh chính là ở bên cạnh quân Tiêu Dao. Đây là ý tưởng đơn giản trong lòng một hà linh đơn thuần. Khụ, các ngươi nói chuyện trước đi, ta đi an bài công việc khác. Quân Tiêu Dao trực tiếp rời đi. Khương Lạc Ly thấy thế thì nghiến răng nanh trong suốt, nếu bị Thánh Y tỷ đã biết, vậy. Bên kia, quân Tiêu Dao đi tới một đại điện, bọn người Huyền Nguyệt, Phi Tình Tuyết, Thác Bạt Vũ đang ở đây. Còn có những đại vương tộc tín ngưỡng thần vận mệnh và sáng thế như Băng Linh vương tộc cũng theo tới. Mặt khác, còn có một bóng dáng cả người bao phủ trong áo choàng màu đen, hoàn toàn không có khí tức đang đứng ở nơi đó. Hiện tại đã biết thân phận thật sự của ta, các ngươi có ý tưởng gì? Quân Tiêu Dao nhìn về phía đám người, Huyền Nguyệt đã sớm biết, hắn đang nói cho những người còn lại nghe. Thác Bạt Vũ là người đầu tiên mở miệng nói, là đại nhân cho chúng ta cơ hội thay đổi vận mệnh, tất nhiên chúng ta vĩnh viễn trung thành với đại nhân, trung thành với thần vận mệnh và sáng thế. Thác Bạt Vũ là người đầu tiên tu luyện đạo tâm chủng ma quyết, cũng là người được lợi hàng đầu, cho nên hắn bị quân Tiêu Dao ảnh hưởng sâu nhất. Cho dù quân Tiêu Dao là tu sĩ tiên vực thì tín ngưỡng trong lòng Thác Bạt Vũ cũng không yếu đi chút nào cả. Rất tốt. Ta muốn nói cho các ngươi biết, dù ta là ai thì chỉ cần các ngươi tín ngưỡng thần vận mệnh và sáng thế, ngày sau mặc dù thiên địa trầm luân, vạn linh ngã xuống, các ngươi cũng có thể bảo vệ chân linh không điêu tàn. Quân Tiêu Dao nói rất uy nghiêm, chuyện này cũng không phải là nói dối, nếu lấy được đủ nhiều sức mạnh tín ngưỡng, pháp thân thần linh thật sự có khả năng hóa thành thần linh vô thượng. Đến lúc đó, chỉ cần niệm tụng tên thần vận mệnh và sáng thế thì hình chiếu của hắn sẽ hiện hóa trong chư thiên vạn giới. Dù sao quân Tiêu Dao còn một năng lực đánh dấu chiếu rọi chư thiên nữa. Chúng ta nguyện ý vĩnh viễn tín ngưỡng thần vận mệnh và sáng thế, nguyện ý vĩnh viễn tín ngưỡng đại nhân. Đám người Thác Bạt Vũ, Phi Tình Tuyết thành kính nói. Quân Tiêu Dao vừa lòng gật gật đầu, Thác Bạt Vũ thật là một quỷ tài truyền giáo, hắn cũng không muốn tổn thất nhân tài như vậy. Không tồi, kế tiếp, mục tiêu của các ngươi chính là tiếp tục truyền bá tín ngưỡng ở tiên vực, thành lập vận mệnh thần giáo. Tuy rằng trục tỷ tín đồ ở dị vực đã mất đi, nhưng không sao, thiên địa tiên vực càng rộng lớn. Những tín đồ dị vực vốn dĩ chỉ là công cụ, đối với quân Tiêu Dao hiện tại thì đã là tồn tại có thể có cũng có thể không. Dù sao hiện giờ danh vọng của quân Tiêu Dao ở tiên vực càng lớn hơn, gần như có thể đuổi kịp phụ thân hắn quân Vô Hối. Không có lúc nào không có số lượng lớn sức mạnh tín ngưỡng tràn vào nội vũ trụ, trong pháp thân thần linh. Trong trận chiến trước đó với ách họa, pháp thân thần linh gần như tiêu hao tất cả sức mạnh tín ngưỡng. Hiện tại đang ngồi xếp bằng trong dòng nước tín ngưỡng kim sắc ở nội vũ trụ để nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu có đủ sức mạnh tín ngưỡng, pháp thân thần linh sẽ phát huy lực lượng cực kỳ khủng bố. Nhưng hiện tại quân Tiêu Dao cũng không hoàn toàn ỷ lại pháp thân thần linh. Đối với quân Tiêu Dao, cảnh giới cùng thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Pháp thân thần linh chỉ có thể tạo ra tác dụng quan trọng ở thời khắc mấu chốt thôi. Kế tiếp, để pháp thân thần linh yên lặng tích tụ sức mạnh tín ngưỡng, không nên tùy tiện vận dụng. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, hắn cứ cảm thấy ngày sau sẽ có họa loạn lớn hơn nữa buông xuống, cho nên ít nhất pháp thân thần linh phải chờ tới khi đại kiếp nạn chân chính buông xuống thì mới có thể thúc giục. Nếu không chính là lãng phí, càng đừng nói nếu không tích tụ đủ sức mạnh tín ngưỡng, mặc dù thúc giục pháp thân thần linh, cũng không duy trì được thời gian quá dài, càng không thể phát huy uy lực lớn nhất. Nhưng pháp thân thần linh chỉ tạm thời như thế, chờ ngày sau, hàng trăm tỷ thế giới vũ trụ sẽ thành kính tín ngưỡng tên của ta. Đến lúc đó, pháp thân thần linh sẽ có thần lực vô thượng vĩnh viễn không khô cạn. Quân Tiêu Dao thầm nói, chương 1478 bỉ ngạn đế tộc di chuyển. Chương 1478 bỉ ngạn đế tộc di chuyển. Vì thực hiện mục tiêu này, quân Tiêu Dao mới muốn đám người Thác Bạt Vũ, Phi Tình Tuyết tiếp tục truyền bá tín ngưỡng vận mệnh thần giáo. Kế tiếp, sau khi quân Tiêu Dao an bài một lúc, mọi người đều rời đi, chỉ còn lại mặc áo choàng màu đen im lặng đứng ở nơi đó. Chờ tất cả mọi người sau khi, Quân Tiêu Dao mới đến trước mặt bóng dáng đó. Khóe miệng hắn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, bóc áo choàng màu đen xuống. Trong phút chốc, vạn quang hoa lộng lẫy, một bóng dáng tuyệt thế đổ sộ bất động hiện lên. Cho dù bất động, chỉ là khí cơ cũng khiến hư không chung quanh lan tràn khe nứt, đồng thời còn có vô số phù văn đại đạo vần quanh. Nếu không phải Quân Tiêu Dao ngăn cách khí tức cung điện này lại thì không chừng khí tức kinh người này sẽ kinh động toàn bộ Nguyên Thủy Đế Thành. Rốt cuộc cũng lột xác thành công sao, chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai. Nhìn thân hình trước mặt giống mình y như đúc, Quân Tiêu Dao mỉm cười. Đây rõ ràng là hoang cổ thánh thể đặt ở thiên mộ để lột xác. Không, hiện tại phải nói là chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai, cũng là thứ mà trước đó Quân Tiêu Dao dặn dò Lạc Tương Linh mang đến. Thế nhân đều cho rằng thánh thể chi khu của ta đã sụp đổ ở thế giới thần khư, là dựa vào truyền thừa thanh đế mới đắp nặn được thể chất hỗn độn. Không nghĩ tới hoang cổ thánh thể vẫn chưa bị đánh tan, ngược lại lột xác thành chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai. Sở dĩ thêm một chữ chuẩn ở phía trước là vì nó không phải thánh thể đạo thai bẩm sinh viên mãn, mà là hoang cổ thánh thể dung hợp với đạo chi căn nguyên rồi hình thành. Nói một cách nghiêm khắc thì khá giống với hỗn độn thể bẩm sinh và hỗn độn thể hậu thiên. Chỉ là chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai mà đã có uy thế như vậy, vậy tiên thiên thánh thể đạo thai chân chính sẽ mạnh đến trình độ nào? Quân Tiêu Dao cảm thấy tò mò, hắn không khỏi nhớ tới vị tiên thiên thánh thể đạo thai nổi tiếng nhất Vô Trung Đại Đế. Là tồn tại vô thượng, anh kiệt cái thế lấy sức mạnh bản thân đối kháng với hắc ám náo động. Câu chuyện tình yêu bi thương giữa ông ta và Tây Vương Mẫu vẫn còn lưu truyền ở tiên vực truyền đến bây giờ. Vừa vặn, nhất khí hóa tam thanh phụ thân giao cho ta. Hỗn độn thể chất và chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai đều có thể trở thành một trong những tam thanh. Trong lòng Quân Tiêu Dao đã bắt đầu an bài kế hoạch tu luyện cho ngày sau. Chợt, Quân Tiêu Dao thúc giục thần năng pháp tắc, hai thân thể của hắn đều đang sáng lên, cuối cùng lại dung hợp với nhau trong quang hoa chói mắt đó. Oanh, như khai thiên tích địa, lại như hai vũ trụ cường đại va chạm. Cũng may trước đó Quân Tiêu Dao đã bố trí một chút, vì vậy mới không để khí tức lọt ra ngoài. Cuối cùng, thân hình Quân Tiêu Dao hiển lộ. Khí huyết kim sắc như trường long, đại đạo thần tắc vần quanh thân này, sương mù hỗn độn kích động, sức mạnh vô song làm nơi hắn đang đứng cũng sụp đổ. Hai đại thể chất dung hợp, Quân Tiêu Dao gần như có thể tùy ý bước vào thiên tôn chi cảnh. Nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì hắn còn có pháp tắc chưa ngưng tụ. 10 pháp tắc không phải cực hạn của Quân Tiêu Dao. Hô, lực lượng này, Quân Tiêu Dao khẽ thở ra một hơi, cả bản thân cũng bị kinh sợ. Hiện tại, cái gì mà thiếu hoàng cổ đại tiên đình? Hỗn độn thể, thượng thương bát tử, cổ hoàng đích tử. Trong mắt hắn đều là cặn bã, là lúc nên đến Cửu Thiên Tiên Viện, nhưng trước đó còn cần trở về quân gia Hoang Thiên Tiên vực một chuyến. Từ khi bước lên đế lộ, Quân Tiêu Dao chưa một lần trở về quân gia, hắn cũng muốn trở về vấn an thân nhân của mình một chút. Còn có chuyện liên quan đến thương tộc nữa, Quân Tiêu Dao cũng muốn vào tàng thư các của gia tộc điều tra một chút. Mấy ngày sau, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu dẫn dắt chúng sinh linh Bỉ Ngạn đế tộc tới. Sinh linh Bỉ Ngạn đế tộc vốn không nhiều lắm, cho nên cũng không có bao nhiêu người. Còn nhất mạch lam sắc Bỉ Ngạn Hoa chỉ là một nhánh nhỏ, Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu căn bản sẽ không để ý, tùy ý để chúng tự sinh tự diệt. Bỉ Ngạn đế tộc đến đây cũng tương đối kín tiếng, không gây nên đại động tĩnh gì. Đủ loại biểu hiện của Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu khi trợ giúp Quân Tiêu Dao đối kháng ách họa đều được phe tiên vực nhìn thấy rõ, cho nên đám người ba tứ gia không ngăn cản mà để họ tiến vào biên quan. Tất nhiên Quân Tiêu Dao cũng đến tiếp kiến. Sau đó hàn huyên một hồi. Nếu tiền bối không chê, có thể để nhất tộc Bỉ Ngạn cắm rễ ở Hoang Thiên Tiên vực, đó là đại bản doanh của quân gia ta. Sẽ không có thế lực nào tới quấy rầy nhất mạch Bỉ Ngạn. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói, ngươi an bài là được rồi. Vẻ mặt Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu hết sức nhàn nhạt, nàng vốn không để bụng đối với những tục sự đó. Bổn vương chỉ có chút tò mò, ngày sau lúc ngươi và vị kia chạm mặt. Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu nói, nàng bị nữ tử quỷ diện ảnh hưởng quá sâu. Có lẽ, chờ đến khi nữ tử quỷ diện chân chính nhìn thấy Quân Tiêu Dao, cởi bỏ chấp niệm này thì nàng mới được giải thoát. Quân Tiêu Dao trầm mặc, hắn cảm thấy muốn nhìn thấy nữ tử quỷ diện chân chính không phải chuyện đơn giản như vậy. Dù sao thực lực của nàng ta đã tới cảnh giới không thể tưởng tượng. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng tin tưởng mình tuyệt đối có thể bước lên đỉnh cao, hiện tại chỉ thiếu một thứ duy nhất là thời gian mà thôi. Lúc này, phía sau Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu, một nữ tử tuyệt đẹp vươn người ra nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Da thịt nàng ta trong suốt như ngưng chi ngọc, đôi mắt linh động, sán lạn rực rỡ, bộ váy lụa màu trắng mờ ảo linh động, như tiên tử cung trăng, trích tiên dưới ánh trăng. Có khí chất siêu nhiên không tranh giành với nhân thế. Không ngờ nổi, Quân công tử, lại chúng ta gặp mặt lại là tình huống này. Nàng chính là Bỉ Ngạn thiên nữ, Mộng Nô Nhi, Chương 1479 gặp mặt Khương Thánh Y. Chương 1479 gặp mặt Khương Thánh Y. Nói thật, Mộng Nô Nhi cũng thực cảm khái, lần trước nhìn thấy Quân Tiêu Dao là ở Bỉ Ngạn Đại Châu, Quân Tiêu Dao tiến đến gặp mặt Bỉ Ngạn Hoa Chi Mẫu. Khi đó, hắn vẫn là chiến thần dị vực, là đệ nhất phương trong Diệt Thế Lục Vương, được rất nhiều sinh linh dị vực coi là hy vọng hủy diệt tiên vực của dị vực. Kết quả mới qua bao lâu sau, tất cả đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Điều này làm Mộng Nô Nhi cảm khái vạn phần, có thể nói là tạo hóa trêu người. Khi đó là do bất đắc dĩ, chỉ có thể giấu giếm thân phận, hy vọng Mộng cô nương đừng trách. Quân Tiêu Dao thản nhiên cười nói, không dám, sau này ở tiên vực vẫn phải dựa vào Quân công tử che chở, dù sao nơi này là địa bàn của ngài. Mộng Nô Nhi cười nói thật khéo léo, Quân Tiêu Dao xấu hổ, sao hắn cảm thấy Mộng Nô Nhi coi hắn trở thành chủ nhân tiên vực vậy. Tuy rằng Quân gia thật sự có thực lực này, sau đó Quân Tiêu Dao cũng an bài một ít tộc nhân Quân gia chuẩn bị sắp xếp cho nhất tộc Bỉ Ngạn, để họ đi đến Hoang Thiên Tiên vực cắm rễ. Mọi chuyện đã được xử lý tương đối ổn, mấy ngày sau, đoàn người Quân Tiêu Dao cũng rời khỏi Nguyên Thủy Đế Thành. Còn đa số các thiên kiêu khác đều sớm đã trở lại tiên viện. Khi rời đi, vô số thủ quan giả của gia tộc thủ quan giả bao gồm ba tứ gia đều chắp tay về hướng Quân Tiêu Dao. Thậm chí trên tinh vũ còn có bóng dáng đồ sộ hiện lên, rõ ràng là mấy chuẩn đế trấn thủ biên quan. Bọn họ cũng đứng xa xa chắp tay với Quân Tiêu Dao. Thần tử Quân gia diệt ách họa, bảo hộ biên quan và tiên vực, sẽ lưu danh sử sách, rạng rỡ vạn cổ. Vô số tu sĩ đều đang hoan hô, sùng bái Quân Tiêu Dao tuyệt đối. Sức mạnh tín ngưỡng cuồn cuộn đang tràn vào tín ngưỡng chi hải trong nội vũ trụ của Quân Tiêu Dao. Các ngươi mới đáng được tôn kính, bảo vệ biên quan từ thế hệ này đến thế hệ khác. Quân Mỗ cũng đa tạ chư vị dùng huyết nhục chi thân, dựng nên biên quan không ngã. Quân Tiêu Dao cũng chắp tay với Nguyên Thủy Đế Thành và vô số tướng sĩ biên quan. Thịnh thế trường ca, loạn thế anh hùng, trước nay những người đáng tôn kính thật sự không phải những tam giáo cửu lưu đó, mà là các chiến sĩ biên quan yên lặng trấn thủ, vô tư phụng hiến mồ hôi và máu, bọn họ đáng để Quân Tiêu Dao tôn kính. Trong mắt đám người ba tứ gia có nước mắt ứa ra, nếu trước đó bọn họ tôn kính Quân Tiêu Dao là vì hắn là con nối dõi của Quân Vô Hối, vậy hiện tại nhân cách mị lực của bản thân Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn thuyết phục mọi người. Giờ khắc này, danh vọng của Quân Tiêu Dao ở biên quan đã không kém gì Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối. Bọn họ chính là tín ngưỡng của biên quan, có thể nói, ngày sau chỉ cần một câu của Quân Tiêu Dao thì những thủ quan giả đó nhất định sẽ nguyện ý chiến đấu vì Quân Tiêu Dao. Thật là tập hợp lòng người. Đám người Quân Tiêu Dao rời khỏi Nguyên Thủy Đế Thành, đi dọc theo cổ lộ trung cực, trở lại Cửu Thiên Tiên vực. Nhìn cổ lộ ven đường, cho dù là Quân Tiêu Dao cũng rất cảm khái, tuy rằng con đường này không đi đến 10 năm nhưng lại cảm thấy vô cùng dài lâu. Mà so với mới vừa bước lên cổ lộ, thực lực hiện tại của Quân Tiêu Dao đã dư giả thành thánh làm tổ. Tu vi chí tôn đủ để làm lão tổ của một thế lực, vấn đề là hiện tại Quân Tiêu Dao chỉ mới hơn 30 tuổi. Ở giới tu sĩ động một chút là hàng ngàn hàng vạn tuổi, 30 tuổi không phải dùng trẻ trung để hình dung. Đám người Quân Tiêu Dao đi dọc theo truyền tống trận ven đường, bước qua cổ lộ. Trong lúc đó có đi ngang qua hoang tinh của xà nhân tộc, Quân Tiêu Dao có ghé qua nhìn. Phát hiện hoang cổ thánh điện và xà nhân tộc đã không còn nữa. Chắc bọn họ đã được Quân Đế Đình dẫn về Hoang Thiên Tiên vực. Nhưng như vậy cũng tốt, sau này Quân Tiêu Dao khẳng định sẽ trở về Hoang Thiên Tiên vực gặp người xưa một lần. Không bao lâu sau, đám người Quân Tiêu Dao đã tới phạm vi tiên vực. Cửu Thiên Tiên viện cũng nằm ở Cửu Thiên Tiên vực, nhưng cũng không ở bất cứ vực nào trong đó, mà tọa lạc trên một tiên đảo. Tiêu Dao ca ca, hiện tại chàng muốn đi đến nơi nào? Khương Lạc Ly dò hỏi. Đa số mọi người trong đó đều là đệ tử của tiên viện, cho nên rất nhiều người sẽ trực tiếp trở về tiên viện. Đương nhiên, có khả năng cũng có một số người muốn về Hoang Thiên Tiên vực trước. Các ngươi rời đi trước đi, ta còn có việc, lúc sau sẽ đi đến Cửu Thiên Tiên viện. Quân Tiêu Dao nói, nghe thấy lời này, mọi người ở đây đều khẽ gật đầu. Ai đi tiên viện thì đi tiên viện, ai về tiên vực thì về tiên vực. Tiêu Dao, ngươi, Lạc Tương Linh nhìn về phía Quân Tiêu Dao, nàng không muốn tách khỏi Quân Tiêu Dao. Trước kia ở dị vực, tốt xấu gì nàng cũng là Lạc Vương, còn có chiến thần học phủ làm trốn dung thân. Mà hiện tại, nàng một thân một mình ở tiên vực, không quen biết ai, càng không có thế lực, có thể nói là hoàn toàn xa lạ, điều duy nhất có cũng chỉ là Quân Tiêu Dao. Ngươi có thể đi đến tiên viện là nơi tương tự như chiến thần học phủ. Đương nhiên, ngày sau ngươi muốn đi quân gia cũng được, lúc sau ta có thể dẫn ngươi trở về. Nơi hiện tại Quân Tiêu Dao muốn đi không thích hợp dẫn Lạc Tương Linh theo. Nghe Quân Tiêu Dao nói thế, sắc mặt Lạc Tương Linh hơi đỏ lên, đây là muốn đi gặp gia trưởng sao? Nàng hơi gật đầu, cũng đồng ý. Các nữ tử Khương Lạc Ly chỉ đứng một bên ghen tuông nhìn. Các nàng đã biết nữ tử tuyệt sắc như Xuất Thủy Phù Dung trước mặt chính là một cường giả chuẩn đế không thể trêu chọc. Cho dù Khương Lạc Ly ghen tuông, cũng không dám có hành động khác người gì với Lạc Tương Linh. Quân Tiêu Dao chân đạp thanh thiên đại bằng, phá không mà đi. Nhưng không bao lâu sau, Quân Tiêu Dao bỗng dừng lại, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu và nói, sao ngươi lại đi theo? Phía sau, một bóng hình lả lướt xinh đẹp hiện lên, đó là Khương Lạc Ly lén theo đuôi sau lưng. Ta biết Tiêu Dao ca ca muốn đi đâu. Khương Lạc Ly mắt ngọc mày ngài, cái trán tuyết trắng có tuệ quang lưu chuyển, nàng vẫn có chút nhạy bén và thông minh. Nơi nào, Quân Tiêu Dao nói, chàng muốn đi đến Giao Trì Thánh Địa, tìm Thánh Y Tỷ đúng không, cho nên chàng không dám dẫn A-di xinh đẹp kia cùng đi. Khương Lạc Ly nghịch ngợm nói, cái gì mà A-di? Quân Tiêu Dao duỗi tay gõ cái đầu nhỏ của Khương Lạc Ly một cái. Tiêu Dao ca ca, chàng đang giăng lưới vớt cá khắp nơi, lúc sau nhìn thấy Thánh Y Tỷ, ta nhất định sẽ mách cho xem. Khương Lạc Ly vươn tay nhỏ che cái trán lại, nũng nịu hừ một tiếng và nói. Chương 1480 Giao Trì Thánh Địa đã xảy ra chuyện. Chương 1480 Giao Trì Thánh Địa đã xảy ra chuyện. Từ sau khi Quân Tiêu Dao trở về, nàng đã khôi phục hoạt bát, như có được tân sinh. Cũng chỉ khi ở bên cạnh Quân Tiêu Dao, nàng mới có thể khôi phục tính cách ngây thơ nghịch ngợm như trước kia. Quân Tiêu Dao thấy thế thì cười nhạt, lại có cảm giác như lão phụ thân cưng chiều nữ nhi. Sau đó Quân Tiêu Dao vẫn dẫn Khương Lạc Ly cùng đi đến Giao Trì Thánh Địa. Giao Trì Thánh Địa nằm ở La Thiên Tiên Vực của Cửu Thiên Tiên Vực. Rất lâu trước kia, Giao Trì Thánh Địa cũng là thế lực bất hủ tiếng tăm lừng lẫy ở Cửu Thiên Tiên Vực. Đặc biệt là vào thời đại Tây Vương Mẫu, thanh danh của Giao Trì Thánh Địa đã đạt tới đỉnh cao. Nhưng sau khi Tây Vương Mẫu ngã xuống, họ đã trải qua mấy lần đại kiếp nạn. Giao Trì Thánh Địa cũng xuống dốc, không bằng trước kia. Nhưng dù vậy, dự uy vẫn còn đó. Giao Trì Thánh Địa vẫn là thế lực lớn có thanh danh ở La Thiên Tiên Vực. Qua mấy ngày, Quân Tiêu Dao cùng Khương Lạc Ly đi tới địa giới La Thiên Tiên Vực. Nơi này vẫn rất bình yên, vạn linh hài hòa. Tuy rằng chốn biên hoang có kim qua thiết mã, muôn vàn gợn sóng, nhưng hiển nhiên còn chưa lan đến Cửu Thiên Tiên Vực. Còn một loạt tin tức ở biên quan, bao gồm Quân Tiêu Dao xuất hiện, chém giết ách hỏa trung cực. Tuy rằng đã bắt đầu truyền đến Cửu Thiên Tiên Vực, nhưng hiển nhiên còn chưa lan truyền trong phạm vi lớn. Càng đừng nói có rất nhiều thế lực đều không muốn để tin tức truyền ra ngoài, cố tình kéo dài ngăn cản, tránh để làm tăng uy danh của quân gia. Cho nên ở La Thiên Tiên Vực còn chưa có bao nhiêu người biết được tình huống ở biên quan. Quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly đáp xuống một thành trấn nhân tộc. Phù Phong Vương thu lại toàn bộ khí tức, không làm kinh động bất cứ kẻ nào. Hơi hỏi thăm là biết vị trí của Giao Trì Thánh Địa ở đâu. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao lại nghe thấy trong thành trấn có rất nhiều tiếng bàn tán. Không biết Giao Trì Thánh Địa còn có thể chống chọi được bao nhiêu ngày. Đúng vậy, đã bị chặn cửa, đường đường là nhất đại thánh địa, hiện giờ lại rơi vào tình trạng như vậy. Thật đáng buồn, đáng tiếc, đám sinh linh kia không khỏi quá kiêu ngạo, bọn họ thật sự dám ức hiếp Giao Trì sao, không sợ Giao Trì Thánh Nữ, cũng chính là thần nữ Khương gia à. Nghe thấy những lời nói này, trong mắt Quân Tiêu Dao bỗng chợt lóe. Giao Trì Thánh Địa đã xảy ra chuyện, một ít khách điếm quán trà trong thành trấn. Rất nhiều tu sĩ đều đang bàn tán về việc của Giao Trì Thánh Địa. Điều này xem như sự kiện lớn nhất của La Thiên Tiên Vực trong khoảng thời gian gần đây. Nhưng nói ra cũng thật thảm, năm đó Giao Trì Thánh Địa cường thịnh đến mức nào, trong thời kỳ Tây Vương Mẫu còn là thế lực lớn đệ nhất của La Thiên Tiên Vực chúng ta. Nhưng cuối cùng lại đáng thương như vậy, thậm chí bị người ta chặn cửa. Ta nghe nói hình như vị thần nữ Khương gia kia có ở Giao Trì Thánh Địa, chẳng lẽ những sinh linh đó không kiêng kỵ sao? Đúng vậy. Chỗ dựa lớn nhất của thần nữ Khương gia không phải là hoang cổ Khương gia, mà là vị kia của quân gia. Vị kia của quân gia không phải đã sớm ngã xuống sao? Ở giữa biên quan và Cửu Thiên Tiên Vực là cổ lộ trung cực và đế lộ, cho nên tin tức muốn truyền đến đây cũng cần một khoảng thời gian. Tạm thời sinh linh La Thiên Tiên Vực cũng không biết biên quan xảy ra đủ loại đại sự, càng không biết tin tức về quân tiêu. Những tu sĩ đó đang nói chuyện với nhau, lại không biết khi nào có hai bóng dáng một nam một nữ yên lặng đứng phía sau bọn họ. Giao Trì Thánh Địa xảy ra chuyện gì? Một tiếng nói thản nhiên truyền đến, làm một ít tu sĩ ở đây đều giật mình. Bọn họ đảo mắt nhìn lại, lập tức nhìn thấy được một thiếu nữ mỹ lệ tuyệt trần và một nam tử bạch thanh tuấn tuyệt thế y. Tuy rằng những tu sĩ đó hơi ngơ ngác, nhưng vẫn mở miệng nói. Công tử có điều không biết, gần đây thế lực bất hủ thánh linh đảo tìm tới Giao Trì Thánh Địa, hình như là muốn đòi lấy thứ gì đó của Giao Trì Thánh Địa. Tuy rằng Giao Trì Thánh Địa từng huy hoàng, nhưng hiện tại đã hưu quạnh, tất nhiên ở thế yếu hơn. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì bình đạm nói, thánh linh đảo sao, bọn họ muốn thứ gì? Không rõ lắm, nhưng hình như có liên quan đến vị thần nữ Khương gia kia. Tu sĩ đó ngừng nói, lập tức cảm thấy nhiệt độ trong thiên địa chung quanh giảm xuống cấp tốc. Tất cả tu sĩ đều không nhịn được dùng mình một cái, bọn họ quay đầu lại nhìn, lại phát hiện đôi nam nữ kia đã lặng lẽ rời đi. Cảnh tượng không thể hiểu được này làm rất nhiều tu sĩ đều lập tức vẻ mặt ngơ ngác. Phỏng chừng lại là những cường giả tới xem náo nhiệt, rất nhiều tu sĩ đều lắc lắc đầu. Giao trì thánh địa đã xảy ra chuyện lớn như vậy, tất nhiên cũng không hiếm quần chúng đến xem. Thậm chí còn có một ít thế lực muốn chờ thánh linh đảo và giao trì thánh địa va chạm xung đột xong thì đi chia một ly canh. Hả, không đúng, bỗng nhiên, một tu sĩ lộ ra ánh mắt hoang mang suy tư. Những tu sĩ còn lại liếc nhìn tu sĩ kia một cái. Sao ta cảm thấy hình như đã gặp qua ở đâu? Tu sĩ tuổi trẻ này là thiên kiêu của một thế lực lớn, đã từng đi qua đế lộ. Ồ, bỗng nhiên, tu sĩ tuổi trẻ đó như nhớ tới cái gì, lập tức hít hà một hơi, trong mắt hiện ra khiếp sợ và ngơ ngác xưa nay chưa từng có. Làm sao vậy, sao lại lộ ra bộ dạng sửng sốt đến vậy? Là thần tử quân gia, tu sĩ tuổi trẻ kia hô to một tiếng, giống như nhìn thấy quỷ. Sau đó hắn ta lập tức đứng dậy bỏ đi, hắn muốn đi đến giao trì thánh địa để xem. Lời này vừa nói ra, tất cả tu sĩ còn lại đều ngơ ngác. Sao có thể, thần tử quân gia không phải? Một vị tu sĩ cười mỉa, vừa muốn nói gì thì lại nhớ tới, nam tử bạch y thanh tuấn tuyệt thế vừa rồi nhìn thế nào cũng cùng giống thần tử quân gia trong lời đồn y như đúc. Ngay tức khắc, vô số tu sĩ toàn bộ thành trì bay lên trời, hóa thành lưu quang, lao về hướng giao trì thánh địa. Có lẽ hôm nay có đại sự chân chính sắp xảy ra, thần tử quân gia trở về, đây tuyệt đối là tin tức còn sốt dẻo hơn việc giữa giao trì và thánh linh đảo. Chương 1481 con nối dõi của đại thành thánh linh. Chương 1481, con nối dõi của đại thành thánh linh. Trong hư không, Quân Tiêu Dao và Khương Lạc Ly đứng trên thanh thiên đại bằng, cấp tốc phá không lao đi. Thánh linh đảo kia thật quá đáng, mặc dù giao trì thánh địa xuống dốc, nhưng thánh y tỷ còn có thần nữ Khương gia. Khương Lạc Ly căm giận nghiến răng, giận sôi máu. Tuy rằng Khương gia rất kín tiếng, không giống uy trấn tiên vực như Quân gia, thậm chí có thể có địa vị ngang với tiên đình. Nhưng tốt xấu gì cũng là hoang cổ thế gia, nội tình thâm hậu, còn là một trong những hoang cổ ngự tam gia. Thánh linh đảo làm như vậy quả thực là không coi Khương gia ra gì. Càng đừng nói Khương Thánh Y là ai, là nữ nhân của Quân Tiêu Dao. Mặc dù tin tức Quân Tiêu Dao trở về còn chưa truyền ra ở La Thiên Tiên Vực, nhưng ít ra Khương Thánh Y cũng có quan hệ với Quân gia. Ta biết đại khái Thánh linh đảo muốn có được cái gì từ Thánh Y tỷ. Quân Tiêu Dao lạnh lùng cười, hắn nhớ trước kia khi ở Táng Đế Tinh Cổ Lộ Trung Cực, Khương Thánh Y có được truyền thừa của Tây Vương Mẫu, trong đó có một chí bảo tên là Cửu Khiếu Thạch Thai. Nghe đồn đó là một phôi thai thánh linh, ngày sau có khả năng dựng dục ra một thánh linh vô địch. Nhưng, lá gan của thánh linh đảo cũng khá lớn đấy. Một khi đã như vậy, vậy dùng thánh linh đảo để lập uy đi. Quân Tiêu Dao cười lạnh một tiếng, hắn mới trở về tiên vực, tất nhiên phải có hành động lập uy. Mà lúc này trùng hợp là thánh linh đảo nhảy ra, thật sự trực tiếp đâm vào mũi thương của Quân Tiêu Dao. Giao trì thánh địa tọa lạc trong một đại châu linh khí giạt rào ở La Thiên Tiên. Phóng mắt nhìn lại, linh sơn trùng điệp, cung khuyết đan sen, giao thảo kỳ hoa khắp nơi, khe núi lão dược sinh trưởng, linh cầm tẩu thú nhảy nhót. Thác nước màu bạc như thất luyện trút xuống, đây tuyệt đối là một tịnh thổ nhân gian, thế ngoại đào nguyên, không thẹn với tên tuổi giao trì. Nhưng hiện tại, mảnh tịnh thổ này lại lâm vào hỗn loạn. Giờ phút này, ở bên ngoài giao trì thánh địa có rất nhiều tu sĩ chi chít đang xem náo nhiệt. Còn có rất nhiều thế lực lớn của La Thiên Tiên vực ngồi xem hổ đấu tại đây. Lần này giao trì thánh địa xem như chọc phải phiền toái lớn, xem ra thánh linh đảo nhất định phải có được Cửu Khiếu thánh linh thạch thai. Một đám tu sĩ mặc áo dài kim sắc đứng ở một phương, quan sát thế cục. Bọn họ đến từ Hạo Dương thánh địa, cũng là một thế lực lớn cường hào của La Thiên Tiên vực. Đáng tiếc, từ sau thời đại Tây Vương Mẫu, giao trì đã xuống dốc. Nếu không phải trước kia bọn họ kéo thần nữ Khương gia Khương Thánh Y đến làm thánh nữ thì chỉ sợ cục diện càng không xong. Bên kia, trong một thế lực lớn tên là Thái Huyền Môn có nhân vật cấp bậc tông chủ khẽ lắc đầu. Không sai, so với nói là giao trì thánh địa khâm điểm Khương Thánh Y trở thành thánh nữ, chỉ bằng bảo là Khương Thánh Y giúp giao trì thánh địa một tay. Không nói đến bối cảnh hoang cổ Khương gia của nàng ta, đừng quên, nam nhân sau lưng nàng là ai. Một vị trưởng lão của thế lực lớn La Thiên Tiên vực Thanh Hà Động Thiên đĩnh đạc mà nói. Nghe thấy lời này, cường giả Thái Huyền Môn và Hạo Dương Thánh Địa đều dùng mình. Tuy rằng Quân Tiêu Dao đã ngã xuống, nhưng dư uy còn đó, ỷ vào hai tầng quan hệ hoang cổ Khương gia và Quân Tiêu Dao, không phải người bình thường dám trêu chọc Khương Thánh Y. Tuy rằng Thánh Linh Đảo là thế lực bất hủ đứng đầu, nhưng đắc tội Khương Thánh Y như vậy sợ là không tốt lắm. Hạo Dương Thánh Địa trưởng lão nghi hoặc nói, trưởng lão Thanh Hà Động Thiên thấy thế thì ra vẻ thần bí, cười nói ta có nghe nói đến một ít tin tức ngầm. Hình như kẻ lần này nhằm vào Khương Thánh Y là một thiên kiêu chủng tử địa vị cực lớn của Thánh Linh Đảo, tên là Tiểu Thạch Hoàng. Hắn là con nối dõi của Đại Thành Thánh Linh thuộc Thánh Linh Đảo. Ồ, nghe Thanh Hà Động Thiên Trưởng lão nói thế, các cường giả Hạo Dương Thánh Địa và Thái Huyền Môn đều nhịn không được hít hà một hơi. Đại Thành Thánh Linh là khái niệm gì? Đó là tồn tại có thể ngồi cùng ăn với Đại Đế, Cổ Hoàng, càng đừng nói dưới tình huống cùng cấp bậc, Đại Thành Thánh Linh còn chiếm cứ ưu thế về nhục thân. Bởi vì bọn họ vốn là Thánh Linh Thạch Thai Thành Đạo. Tuy rằng bản thân Đại Thành Thánh Linh là Tiên Kim Thạch Thai Chứng Đạo, nhưng kỳ thật tới trình độ này thì đã thực hiện lột xác cấp bậc sinh mệnh, thân thể có thể tùy ý tiến hành chuyển hóa giữa Tiên Kim Thạch Thai và huyết nhục. Cho nên tất nhiên cũng có thể sinh ra con cái, mà vị Tiểu Thạch Hoàng kia thân là hậu đại dòng chính của Đại Thành Thánh Linh, tất nhiên thiên tư thực lực là điều không thể nghi ngờ, tuyệt đối là tồn tại đứng đầu tiên vực. Khó trách có lá gan này, thì ra là hậu đại của Đại Thành Thánh Linh. Nhân vật cấp tông chủ của Thái Huyền Môn cảm thán nói. Không nói đến nội tình bản thân Thánh Linh Đảo, chỉ xét về thân phận con nối dõi Đại Thành Thánh Linh thì không có bao nhiêu người ở tiên vực dám trêu chọc Tiểu Thạch Hoàng. Như vậy cũng có cảnh hấp dẫn để xem, Giao Trì Thánh Địa sẽ ứng phó như thế nào. Đúng vậy, nếu không có Khương Thánh Y thì sợ là sinh linh Thánh Linh Đảo đã sớm bá đạo xâm nhập Giao Trì, như vậy chứng minh bọn họ vẫn có một ít kiêng kỵ. Trong lúc rất nhiều thế lực ở La Thiên Tiên vực nghị luận thì phía Giao Trì, một đoàn sinh linh đang vây chặn ở ngoài sơn môn Giao Trì. Phóng mắt nhìn lại, rõ ràng là các loại tiên kim thạch linh. Thế lực Thánh Linh Đảo này cực kỳ kỳ lạ, trong đó tất cả đều là thánh linh, thực lực cũng rất cường hãn. Đặc biệt là nghe đồn ở Thánh Linh Đảo có chôn giấu không chỉ một đại thành thánh linh, thậm chí còn có hóa thạch sống đã thật sự từng chứng kiến kỷ nguyên cổ sử. Ngoài ra, bởi vì thân phận đặc thù của thánh linh, cho nên bọn họ cũng chưa bao giờ thiếu tiên kim thần liêu, vì thế Thánh Linh Đảo đế binh nhiều hơn các thế lực bất hủ khác. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, cho nên cho dù là trong các thế lực bất hủ, Thánh Linh Đảo cũng là tồn tại không ai dám trêu chọc. Mà giờ phút này, trong đàn sinh linh này, một nữ tử xinh đẹp da thịt tái nhợt như tờ, cốt cách cực kỳ tinh tế, quát lạnh về hướng sơn môn Giao Trì. Giao Trì Thánh Địa, các người còn chưa suy nghĩ xong à, kiên nhẫn của chủ nhân nhà ta hữu hạn. Giao cửu khiếu Thánh Linh Thạch Thai ra đây thì chúng ta lập tức rời đi, nếu không đừng trách Thánh Linh Đảo chúng ta không cho Giao Trì Thánh Địa các ngươi mặt mũi. Chương 1482 Khương Thánh Y hiện thân. Chương 1482 Khương Thánh Y hiện thân. Nữ tử mở miệng tên là Cốt Nữ, tính ra thì cũng tương tự như Thánh Linh Đảo chủng tử trước kia ở biên hoang Bạch Cốt Công Tử, đều là Thánh Linh ra đời do Tiên Kim và Di Hài Cường giả cổ đại dung hợp. Mà chủ nhân mà Cốt Nữ nói đến tất nhiên chính là Tiểu Thạch Hoàng. Ả là tùy tùng của Tiểu Thạch Hoàng, thực lực bản thân cũng không kém gì thiên kiêu cấp chủng tử bình thường. Coi thiên kiêu cấp chủng tử như tùy tùng, cũng có thể đoán ra được thiên tư thực lực của Tiểu Thạch Hoàng. Thánh Linh Đảo các ngươi có chút quá đáng. Phía Giao Trì Thánh Địa cũng xuống một đám nữ tử vạc áo phiêu phiêu. Giao Trì Thánh Địa đều là nữ tử, không có nam tính, người dẫn đầu là một phụ nhân mỹ lệ mặc cung trang váy bào. Ở Táng Đế Tinh, người mời Khương Thánh Y đi đến Giao Trì Thánh Địa cũng là nàng. Nàng chính là đại trưởng lão Giao Trì Thánh Địa, có tu vi vô thượng huyền tôn. Theo lý thuyết, thực lực ở cảnh giới này đã rất cao, nhưng sắc mặt Giao Trì đại trưởng lão vẫn rất ngưng trọng. Nàng đảo mắt qua, lập tức cảm giác được trong những sinh linh Thánh Linh Đảo đối diện không chỉ có một cường giả huyền tôn. Thậm chí Tử Kim Thánh Kỳ Lân ở nơi cuối cùng có khí tức nội liễm, làm nàng cũng không tra xét ra tu vi. Điều này làm sắc mặt Giao Trì đại trưởng lão có chút khó coi. Chúng ta chỉ muốn thu hồi vật của Thánh Linh Đảo thôi, có gì quá đáng. Trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Cốt Nữ lộ ra nụ cười lạnh lùng. Có Tiểu Thạch Hoàng chống lưng, ả không sợ bất cứ tồn tại nào. Cái gì gọi là vật của các ngươi, cửu khiếu Thánh Linh Thạch Thai vốn là vật cung phụng xưa nay của Giao Trì. Mặc dù giao cho các ngươi cũng rất khó dựng dục thành một Thánh Linh có được ý thức của mình, Giao Trì đại trưởng lão lạnh lẽo nói. Kỳ thạch mà Giao Trì các nàng hao hết tâm lực, lấy các loại linh dịch, bảo huyết tưới, tẩm bổ biến thành vật của Thánh Linh Đảo từ khi nào? Nói như vậy, chẳng phải tất cả tiên kim thần liêu toàn bộ cửu thiên tiên vực đều là của Thánh Linh Đảo? Cốt Nữ nghe vậy thì vẻ mặt vẫn bất biến. Vậy không cần Giao Trì các ngươi nhọc lòng, mặc dù không thể dựng dục sinh ra linh, nhưng cửu khiếu Thánh Linh Thạch Thai kia cũng có tác dụng rất lớn với chủ nhân nhà ta. Cốt Nữ cũng thản nhiên nói, cũng do Tiểu Thạch Hoàng cần cửu khiếu Thánh Linh Thạch Thai nên mới bảo bọn họ tới đây đòi lấy. Hoàn toàn không để ý cửu khiếu Thánh Linh Thạch Thai chính là vật sở hữu của Khương Thánh Y. Khương Thánh Y muốn lột xác ra thập nhị khiếu tiên tâm cũng cần đến cửu khiếu Thánh Linh Thạch Thai. Tiểu Thạch Hoàng, ác mặt các nữ tử Giao Trì đều thay đổi. Từ sau khi Quân Tiêu Giao hạ màn khỏi sân khấu đại thế này, hậu duệ đại thành thánh linh tiểu thạch hoàng này được coi là một trong những thiên kiêu có hy vọng chiếm cứ địa vị vai chính nhất. Nếu lại để gã có được cửu khiếu thánh linh thạch thai thì khó có thể tưởng tượng tiểu thạch hoàng sẽ lột xác đến trình độ nào. Không thể để tiểu thạch hoàng có được cửu khiếu thánh linh thạch thai. Giờ khắc này, tất cả người của giao trì đều thầm nghĩ như thế. Hừ, cần gì vô nghĩa, hiện tại giao trì thánh địa đã không còn sự huy hoàng như thời cổ nữa, càng không phải thời đại của Tây Vương Mẫu. Chỉ sợ hiện tại toàn bộ giao trì thánh địa đều không có một lấy nhân vật đế cấp, nhiều nhất cũng chỉ có chuẩn đế, hơn nữa còn trong trạng thái bế quan ngủ đông. Một thánh linh cấp huyền tôn của thánh linh đảo bước ra, một câu nói toạc tất cả. Sắc mặt đám người giao trì đại trưởng lão đều biến đổi. Xem ra trước khi thánh linh đảo tới đây, đã âm thầm điều tra rõ ràng tình hình của giao trì thánh địa các nàng. Trực tiếp tiến vào giao trì thánh địa, bắt lấy thần nữ Khương Gia Khương Thánh Y, đoạt lấy cửu khiếu thánh linh thạch thai. Lại có sinh linh thánh linh đảo lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi không sợ Khương Gia? Giao trì đại trưởng lão quát, lúc trước, sở dĩ muốn Khương Thánh Y làm giao trì thánh nữ, trừ chuyện nàng mang tiên thiên đạo thai, còn có được truyền thừa của Tây Vương Mẫu Gia, quan trọng nhất chính là bối cảnh Khương Gia của Khương Thánh Y và quan hệ với quân Tiêu Giao. Thánh linh cấp huyền tôn của thánh linh đảo lạnh lùng nói, Khương Gia thì thế nào, chúng ta cũng không phải muốn giết Khương Thánh Y, còn nữa, thánh linh cũng hoàn toàn không sợ Khương Gia. Chỉ dựa vào Khương Gia, không đủ để làm thánh linh đảo kinh sợ lui bước. Vậy các ngươi cũng không để bụng quân Gia sao, cũng không e dè quân Tiêu Giao sao? Lời này vừa nói ra, cả thiên địa đột nhiên yên tĩnh trong một chớp mắt. Quân Gia, dù nhắc tới gia tộc này ở nơi nào cũng đủ để khiến vô số người im tiếng. Tuy rằng Khương Gia cũng là hoang cổ thế gia cực mạnh, nhưng trong mắt mọi người vẫn có chênh lệch với Quân Gia. Quân Gia lấy lực lượng một gia tộc, có địa vị ngang nhau với Tiên Đình, làm dị vực kiêng kỵ. Mà quân Tiêu Giao còn là một cái tên đã từng vô cùng huy hoàng. Nhưng sau một lúc tĩnh mịch ngắn ngủi, cốt nữ lại là lạnh lùng nói, quân Tiêu Giao sao, một cái tên đã mất đi. Có lẽ hắn đã từng huy hoàng, nhưng đó là bởi vì chủ nhân nhà ta chưa xuất thế. Nếu chủ nhân xuất thế trước thì sao quân Tiêu Giao lại có danh xưng vô địch được? Đối y với chủ nhân nhà ả, cũng chính là Tiểu Thạch Hoàng, cốt nữ gần như sùng bái đến tận xương tủy. Mà ngay vào giờ phút này, một tiên âm như tiếng trời, hàm chứa sát ý vô cùng lạnh nhạt chậm rãi vang lên. Ngươi có gan lặp lại lần nữa? Dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, một bóng hình xinh đẹp có mái tóc như thương tuyết, tiên tư tuyệt thế bước ra từ sâu trong giao trì thánh địa. Là Khương Thánh Y, chương 1483 Khương Thánh Y vừa đẹp vừa ngầu. Chương 1483 Khương Thánh Y vừa đẹp vừa ngầu. Sâu trong giao trì có tiên vụ mờ mịt, vạn ánh hà quang, ngàn tia thụy thải. Một nữ tử tuyết y phiêu phiêu, tư dung tuyệt thế chậm rãi bước ra. Tóc nàng như tuyết, da thịt như ngọc, tiên nhan tuyệt thế, như thu thủy y nhân đi ra từ bức họa. Dáng người thướt tha, thân thể mềm mại xinh đẹp, như một gốc thiên sơn tuyết liên. Mỗi một tấc da thịt đều như ngưng chi ngọc thạch thượng thừa, tỏa ra ánh sáng trong trẻo mà tinh tế. Chỉ dung nhan thôi cũng đã khó miêu tả nổi bằng bút mực. Nhưng khiến người ta chú ý nhất lại không phải dung nhan, mà là khí chất thoát tục như trăng non trong trẻo, như ngọc thụ động tuyết kia. Thánh khiết thanh lệ, tuyệt thế xuất trần, không dính khói lửa phàm tục. Chung quanh đại đạo cùng reo lên, trời giáng niềm lành, vô số phù văn đại đạo huyền ảo cổ xưa tự động hiện hóa trong thiên địa. Là thần nữ Khương Gia, cũng là giao trì thánh nữ hiện tại, nàng hiện thân. Ồ, dị tượng đại đạo kinh người như thế, rốt cuộc thần nữ Khương Gia đã tu luyện tiên thiên đạo thai tới trình độ nào? Trước đó nàng có được truyền thừa Tây Vương Mẫu ở Táng Đế Tinh. Khương Thánh Y hiện thân làm rất nhiều tu sĩ xem diễn khắp thiên địa đều ồ lên. Có thể nói, căn nguyên trận xung đột này là đến từ chuyện Khương Thánh Y có được cửu khiếu thánh linh thạch thai. Đương nhiên, Khương Thánh Y cũng không có sai lầm gì cả, tất cả đều do Tiểu Thạch Hoàng tham lam mà thôi. Giờ phút này, Khương Thánh Y hiện thân, nhìn về phía cốt nữ. Tiên nhan khuynh thế tuyệt mỹ của nàng vô cùng lạnh nhạt. Ngươi, có gan lặp lại lần nữa. Bất kể là chuyện gì, cho dù là thánh linh đảo tới cửa, ép nàng giao ra cửu khiếu thánh linh thạch thai, tâm cảnh của Khương Thánh Y cũng không có dao động nào. Nhưng nàng không cho phép, cũng không thể chịu đựng kẻ nào miệt thị và nói bậy về quân Tiêu Giao. Cốt nữ giẫm đạp quân Tiêu Giao để tâng bốc Tiểu Thạch Hoàng, thật sự là chạm được nghịch lân của Khương Thánh Y. Nghe thấy lời này, cốt nữ vẫn cười lạnh, trong mắt lại có sự ghen ghét nhẹ nhẹ. Không sai, bất cứ dung mạo, dáng người, vẫn là khí chất, Khương Thánh Y cũng khiến ả ghen ghét. Tuy rằng ả cũng rất xinh đẹp, nhưng so sánh với Khương Thánh Y thì... Không, có lẽ căn bản không thể so được. Thế nào, ta nói sai sao, chủ nhân nhà ta là con nối dõi của Đại Thành Thánh Linh, vừa xuất thế đã định sẵn đã được xưng vương. Quân Tiêu Giao đã ngã xuống, trở thành quá khứ, huy hoàng của hắn không còn. Tiếng nói của cốt nữ vừa dứt, trong phút chốc, ả hoảng sợ phát hiện không biết từ khi nào Khương Thánh Y đã trực tiếp xẹt qua hư không, như xúc địa thành thốn, xuất hiện ở nàng trước mặt. Chát, một cái tát vang dội quật mạnh lên mặt cốt nữ. Chát, chát, chát, chát, chát, tiếng tát chan chát liên tục vang lên. Tất cả mọi người hơi ngơ ra, không dự đoán được sẽ phát sinh chuyện này. Cuối cùng chát một tiếng, đầu cốt nữ bị tát rớt xuống. Làm càn, thánh linh cấp huyền tôn ra tay, muốn ngăn cản. Kết quả phía giao trì lại có hai bóng dáng hiện thân, đó là sư tôn của Khương Thánh Y Ngô Thanh Ngưng và giao trì thánh chủ đương đại. Giao trì thánh chủ mặc váy bào màu trắng, thò tay ra đánh lui thánh linh cấp huyền tôn kia. Hỗn độn đạo tôn, thánh linh cấp huyền tôn bị đánh lui, trong mắt có một tia ngưng trọng. Mà bên này, Khương Thánh Y đã bình yên lui trở lại trận doanh giao trì. Tuyết y của nàng ta phiêu phiêu, ngọc cơ tiên cốt, phong tư xuất trần, căn bản không nhìn ra vừa rồi nàng đã điên cuồng tát tai người khác. Cốt nữ tức điên rồi, cái đầu ả chủ động bay trở về, dừng lại trên cổ. Ả vốn là thánh linh do tiên kim và hài cốt dung hợp thành, cho nên đầu rớt cũng không sao cả. Nhưng đối với ả thì đây là một loại sỉ nhục tuyệt đối. Gương mặt xinh đẹp của ả gần như phá tướng, phủ đầy vết rách. Khả năng khôi phục của thánh linh rất mạnh, cốt nữ thúc giục thần năng trong cơ thể, muốn khôi phục, nhưng lại phát hiện căn bản không thể khép lại. Vết thương trên mặt ả không phải bình thường, mà là do đại đạo gây nên. Nói cách khác, đây là một loại phá tướng ở phương diện quy tắc, gần như khó có thể khép lại. Khương Thánh Y, ngươi làm gì ta rồi? Dung nhan vốn đã bị phá tướng của cốt nữ lúc này càng vặn vẹo. Ả chính là tùy tùng của Tiểu Thạch Hoàng, bản thân cũng là một thiên kiêu cấp chủng tử cao cao tại thượng. Hiện giờ lại phá tướng trước mặt mọi người, cả đầu cũng bị thắt bay, điều này khiến ả như muốn phát điên. Đây là cái giá do nói năng lỗ mãng, Tiêu Dao không phải người mà ngươi có tư cách đánh giá. Khương Thánh Y rũ đôi mi dày xuống, giọng điệu nghe thật chắc nịch. Nàng vẫn luôn bế quan, đám người Ngô Thanh Ngưng và Giao Trì Thánh Chủ không nói chuyện của quân Tiêu Dao cho Khương Thánh Y biết, nhưng Khương Thánh Y cũng có thể mơ hồ phát hiện. Nhưng nàng không tin quân Tiêu Dao lại có kết cục như vậy. Chỉ là một người chết mà thôi. Khuôn mặt cốt nữ vặn vẹo, Khương Thánh Y nhìn về phía cốt nữ, ánh mắt lạnh như băng, giữa mày như có phong tuyết lạnh thấu xương. Cốt nữ lập tức tỉnh táo lại, dùng mình một cái, ả lại cảm giác được mình đang kề bên cái chết. Trong mắt ta, ngươi chỉ là con kiến, sở dĩ không giết ngươi là vì muốn cho ngươi biết rốt cuộc chủ nhân mà ngươi luôn miệng nhắc đến ngu xuẩn vô tri đến cỡ nào. Đừng nói là quân Tiêu Dao, cho dù là Khương Thánh Y hiện tại, đối đầu với Tiểu Thạch Hoàng cũng không có chút lùi bước nào. Nghe thấy lời này, rất nhiều tu sĩ thế lực xem diễn chung quanh đều hít sâu một hơi. Hiện tại thần nữ Khương gia đã mạnh đến mức có thể coi thiên kiêu cấp chủng tử là con kiến sao. Thật là vừa đẹp vừa ngầu, mỹ nhân khí phách như vậy quá đáng ngưỡng mộ. Giao trì thánh chủ phe giao trì mặc váy bào màu trắng bước ra, lạnh nhạt nói, hiện tại các ngươi còn có thể thối lui, trò khôi hài này nên kết thúc. Kết thúc, không có khả năng, tiếng nói của cốt nữ sắc nhọn, mang theo thù hận. Đây là nhiệm vụ mà Tiểu Thạch Hoàng giao cho bọn họ có thể bất lực trở về hay sao? Chương 1484 lại trở về, khí phách không ai bì nổi. Chương 1484, lại trở về, khí phách không ai bì nổi. Đúng lúc này, trong đàn sinh linh của Thánh Linh Đảo, con tử Kim Thánh Kỳ Lân đứng ở cuối cùng bước ra. Toàn thân nó lập lòe thần hoa màu tím, vô cùng lộng lẫy bắt mắt, tiên quang rực sáng. Thần Ngân Tử Kim, nhìn thấy tử Kim Thánh Kỳ Lân kia, hô hấp của những cường giả thuộc Hạo Dương Thánh Địa, Thái Huyền Môn, Thanh Hà Động Thiên đều trở nên dồn dập. Cả con tử Kim Thánh Kỳ Lân đều được cấu thành từ thần Ngân Tử Kim. Đây là một thánh linh lột xác ra từ thần Ngân Tử Kim, khí tức của nó càng kinh người, rõ ràng đã đạt tới đạo tôn viên mãn, thậm chí chỉ cách chuẩn đế một bước. Hình như con tử Kim Thánh Kỳ Lân này là thánh linh thú cộng sinh của phụ thân Tiểu Thạch Hoàng, vị thánh linh đảo đại thành kia. Cái gọi là thánh linh thú cộng sinh là một ít thánh linh hình thành cộng sinh bên cạnh những thánh linh thạch thai chí cường. Chúng được thánh thai tẩm bổ lâu dài nên thiên tư thực lực cũng không yếu. Giao ra cửu khiếu thánh linh thạch thai, bằng không hôm nay giao trì thánh địa khó tránh khỏi long trời lở đất. Giọng điệu của tử Kim Thánh Kỳ Lân vô cùng hờ hững. Nó đi theo đại thành thánh linh rất lâu, sớm đã hình thành tính cách cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến. Lần này nó đích thân xuất mã để lấy được cửu khiếu thánh linh thạch thai cho tiểu chủ Tiểu Thạch Hoàng. Tử Kim Thánh Kỳ Lân tỏa ra khí tức vô cùng cường hãn, cách chuẩn đế chỉ còn một bước. Sắc mặt giao trì thánh chủ có chút khó coi, tuy rằng cùng là hỗn độn đạo tôn, nhưng rõ ràng tử Kim Thánh Kỳ Lân mạnh hơn nàng ta một ít. Càng đừng nói dưới tình huống cùng cấp bậc, thánh linh vốn dĩ chiếm cứ ưu thế hơn nhân tộc. Còn Ngô Thanh Ngưng, tuy rằng từng là nhất đại trưởng giáo của giao trì, nhưng hiện tại thân thể được đắp nặn lại không lâu, thực lực cũng không bằng thời điểm đỉnh cao. Giao Trì Thánh Địa cũng có chuẩn đế, nhưng đều đang bế quan trầm miên, nếu đánh thức thì phải trả cái giá nhất định. Có thể nói hiện tại Giao Trì Thánh Địa thật sự bị Thánh Linh Đảo ép vào đường cùng. Mà đúng lúc này, Khương Thánh Y khẽ bước ra, tiên nhan thanh lệ tuyệt thế như mặt nước bình lặng. Sư Tôn, Thánh Chủ Đại Nhân, việc này là do Thánh Y gây lên, cứ để một mình ta chấm dứt đi. Vậy sao được, đám người Giao Trì Thánh Chủ, Đại Trưởng Lão đều mở miệng ngăn cản. Giao Trì các nàng có thể mời chào được Khương Thánh Y đã là một loại may mắn. Sao có thể để nàng đi đối mặt với tất cả? Khương Thánh Y lắc đầu, ánh mắt phẳng lặng như nước. Nàng bước lên trước, nói ta không có khả năng chủ động giao cửu khiếu thạch thai ra đây, các ngươi muốn thì cứ ra tay tới lấy. Cho dù là đối mặt với trí cường giả như Tử Kim Thánh Kỳ Lân, Khương Thánh Y cũng không có chút sợ hãi nào. Ngươi muốn dùng Khương gia để đè người, Tử Kim Thánh Kỳ Lân lạnh lùng nói. Chỗ dựa để Khương Thánh Y cậy vào chỉ có Khương gia mà thôi. Để ta tới đi, phe Thánh Linh Đảo, một thánh linh tản ra khí tức tiểu thiên tôn ra tay, toàn thân nó lộng lẫy như bạc, là thánh linh lột xác thành từ một khối thâm hải trầm ngân. Thánh linh cấp bậc tiểu thiên tôn ra tay, trực tiếp chân áp về hướng Khương Thánh Y. Hừ, xem lần này ngươi còn dãy dụa như thế nào. Trên mặt cốt nữ lộ ra khoái ý trả thù vặn vẹo. À không đối phó được Khương Thánh Y, nhưng không có nghĩa là không ai chế phục được nàng. Mi tâm của Khương Thánh Y lạnh thấu xương phong tuyết, mái tóc dài như tuyết bay phất phới, như một tiên tử đang giận dữ. Nhưng ngay vào thời khắc này, trên bầu trời cao trong hư không bỗng có một bàn tay pháp tắc khủng bố quấn quanh khí hỗn độn dày nặng như núi, như một mảnh vòm trời sụp đổ, đàn áp về hướng thánh linh tiểu thiên tôn kia. Ầm ầm một tiếng vang lớn, mặt đất bị chia năm xẻ bảy. Thánh linh tiểu thiên tôn nọ trực tiếp bị đập lún vào trong đất, không rõ sinh tử. Thánh linh đảo, các ngươi muốn bị diệt tộc sao? Một tiếng nói lạnh băng vô cùng hờ hững truyền ra, vang vọng khắp địa giới này. Rất nhiều người còn đang trong trạng thái ngơ ngác. Khương Thánh Y nghe thấy giọng nói này thì thân thể mềm mại lại đột nhiên run lên, sự thánh khiết thanh lãnh lúc nãy đã không còn tồn tại. Đôi mắt nàng ướt át, dù có trôi qua bao lâu, nàng vẫn có thể lập tức nghe ra được giọng nói này. Trước mắt, dù là các thế lực tu sĩ vây xem như Hạo Dương Thánh Địa, Thái Huyền Môn, Thanh Hà Động Thiên hay là sinh linh phe Thánh Linh Đảo, cả đám đều trong trạng thái ngơ ngác. Một tiểu thiên tôn ra tay mà lại trực tiếp bị một trưởng đánh cho nằm sấp xuống. Càng làm người ta khiếp sợ chính là giọng nói truyền đến hỏi Thánh Linh Đảo có phải muốn bị diệt tộc hay không. Chuyện này thật sự quá kinh người, khiến người ta không thể tin nổi. Thánh Linh Đảo chính là thế lực bất hủ cao cấp nhất, cho dù là hoang cổ thế gia, đại tộc vô thượng, hoàng triều bất hủ bình thường cũng không dám trêu chọc Thánh Linh Đảo. Câu này đã không phải bá đạo, quả thực chính là không ai bì nổi, hoàn toàn không có đặt thế lực đỉnh cấp Thánh Linh Đảo trong mắt. Hả, trong mắt Tử Kim Thánh Kỳ Lân dâng trào lạnh lẽo, nhìn về phía nơi xa. Là vị tiền bối nào dám vọng ngôn như thế? Cốt nữ cũng mở miệng, cau mày. Trong mắt ả, người có thể một trưởng trấn áp tiểu thiên tôn thì ít nhất cũng là đại nhân vật cấp bậc huyền tôn. Trên trời cao hư không bỗng chiếu xuống một cái bóng thật lớn, như một bàn tay to vô thượng che đậy ánh mặt trời. Mọi người hoảng sợ nhìn lại, lập tức phát hiện đó chỉ là một đôi cánh mà thôi. Đôi cánh này như áng mây rũ từ trên trời xuống, che khuất cả ánh mặt trời. Đó là một con đại bàng sao? Rất nhiều người kinh sợ không hiểu. Không đúng, trên đó có người đang đứng, nhân vật cấp tông chủ của Thái Huyền Môn mở miệng nói. Một đôi nam nữ như thần tiên quyến lữ đang đứng trên đỉnh đầu đại bàng, họ tỏa ra ánh sáng, sương mù hỗn độn mênh mang. Người nọ là, giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn tròn đôi mắt. Đám người đại trưởng lão, Giao Trì Thánh Địa Ngô Thanh Ngưng đều lộ ra ánh mắt chấn động. Ta không nhìn lầm đó chứ, đó là, Quân Tiêu Giao, Giao Trì đại trưởng lão giật mình, lúc ở Táng Đế Tinh. Khi nàng ta tiếp dẫn Khương Thánh Y đã từng gặp qua Quân Tiêu Giao. Mà giờ phút này, bóng dáng như bạch y trích tiên đứng trên đầu Thanh Thiên Đại Bằng không phải Quân Tiêu Giao thì còn là người nào. Chương 1485 cuối cùng cũng gặp nhau. Chương 1485 cuối cùng cũng gặp nhau. Cái gì, là thần tử quân gia? Sao có thể, không phải thần tử quân gia đã ngã xuống ở thế giới thần khư sao, sao hắn còn sống? Vô số âm thanh vang lên, mang theo kinh nghi và chấn động. Quả thực không thể tin. Quân Tiêu Giao, sao có thể? Cốt nữ như bị sét đánh, cứng lại tại chỗ. Trước đó ả còn nói, Quân Tiêu Giao đã ngã xuống, hoàn toàn hạ màn, huy hoàng đã mất. Kết quả hiện tại, Quân Tiêu Giao vẫn sống sờ sờ xuất hiện trước mắt bọn họ. Nếu không phải tất cả mọi người thấy được, thậm chí cốt nữ còn cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Hơn nữa càng quan trọng là, hiện tại Quân Tiêu Giao có tu vi gì? Hắn có thể dùng một trường đánh cho cường giả tiểu thiên tôn nằm sấp xuống. Đầu óc cốt nữ trống rỗng, hoàn toàn không thể tưởng tượng. Đối mặt với vô số ánh mắt giật mình và chấn động, Quân Tiêu Dao hoàn toàn bỏ qua. Giờ phút này trước mắt hắn chỉ có một người, Tiêu Dao. Đôi mắt Khương Thánh Y ướt át, người luôn thanh lãnh trước mặt người khác nay trong mắt lại ngấn lệ. Tuy rằng nàng luôn tin chắc Quân Tiêu Dao sẽ không có chuyện gì, nhưng sao có thể thật sự không lo lắng kia chứ? Càng đừng nói Tưởng Niệm do xa cách lâu dài khiến Khương Thánh Y đã dần hao gầy tiều tụy. Trường tương tư hề trường tương ức, đoạn tương tư hề vô cùng cực. Nhưng hiện tại, vào thời khắc nhìn thấy Quân Tiêu Dao, tất cả dày vò, cô tịch đều biến mất, tất cả đều đáng giá. Nhưng hiện tại, hiển nhiên không phải thời điểm ôn chuyện. Ánh mắt Quân Tiêu Dao nhìn ngược về phía một hàng sinh linh thánh linh đảo, trong mắt là lạnh nhạt xưa nay chưa từng có. Thánh linh đảo, các ngươi chán sống sao? Nghịch lân của Quân Tiêu Dao không nhiều lắm, Khương Thánh Y vừa vặn là một trong số đó. Những sinh linh đó muốn ép Khương Thánh Y giao ra cửu khiếu thánh linh thạch thai, hiển nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn cho con đường tu hành của nàng. Nếu Quân Tiêu Dao không tới thì sợ là hôm nay Khương Thánh Y phải chịu không ít phiền toái. Quân Tiêu Dao, sao có thể, không phải ngươi đã ngã xuống sao? Cốt nữ phát ra tiếng kêu sắc nhọn, không thể tin được. Trong mắt ả, Tiểu Thạch Hoàng mới là thiên kiêu đứng đầu thời đại này. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Quân Tiêu Dao vô cùng cường thế, tín ngưỡng của ả lại sinh ra dao động. Quân Tiêu Dao, mặc dù là ngươi cũng không tư cách ngăn cản Thánh Linh Đảo. Sinh linh cấp huyền tôn mở miệng quát lạnh, giọng điệu bá đạo cao cao tại thượng của Quân Tiêu Dao làm hắn ta rất khó chịu. Không nghĩ tới vừa rồi thánh linh bọn chúng cũng dùng thái độ này đối đãi với Giao Chỉ Thánh Địa. Oanh! Sinh linh cấp huyền tôn kia tùy ý tung một chưởng giáng thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Tuy rằng hắn ta không biết Quân Tiêu Dao sống sót bằng cách nào, còn xuất hiện ở nơi đây, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không thể ngăn cản bọn họ có được cửu khiếu thánh linh thạch thai. Đương nhiên, hắn ta cũng không nghĩ tới chuyện giết Quân Tiêu Dao, chỉ muốn đẩy lui hắn mà thôi. Ai ngờ, ánh mắt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, cũng vươn một chưởng ra. Trong đó không chỉ có sức mạnh hỗn độn, mà còn có lực lượng chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai đang dâng trào. Quân Tiêu Dao tập hợp thể chất hỗn độn và chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai vào một thân. Cho dù là huyền tôn vô thượng ra tay cũng mơ tưởng dễ dàng trấn áp hắn. Oanh, đi kèm với một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, Quân Tiêu Dao đứng tại chỗ, không chút suy xuyển. Chuyện này, sinh linh cấp huyền tôn ra tay cũng ngơ ra. Hắn là một vị huyền tôn, Quân Tiêu Dao có mạnh đến mấy cũng chỉ có thể quét ngang ở thế hệ trẻ mới đúng. Hơn nữa hắn ta có thể cảm giác được khí tức tu vi của Quân Tiêu Dao chỉ ở chí tôn mà thôi. Không chỉ hắn ta mà tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác. Thần tử Quân gia có tu vi gì mà lại chặn được một trưởng của huyền tôn, hơn nữa thoạt nhìn không chút cố sức nào. Hắn mới bao lớn, sao có năng lực đối kháng với huyền tôn? Rất nhiều tu sĩ vây xem thuộc Hạo Dương Thánh Địa, Thái Huyền Môn, Thanh Hà Động Thiên và các thế lực La Thiên Tiên vực còn lại cũng điên cuồng hít một hơi khí lạnh. Biểu hiện của Quân Tiêu Dao quả thực nghịch thiên, khí tức của Tiêu Dao, Khương Thánh Y mang tiên thiên đạo thai. Nàng đã nhạy bén nhận ra hình như Quân Tiêu Dao có một sức mạnh rất quen thuộc, đó không phải là hoang cổ thánh thể, mà là tiên thiên thánh thể đạo thai đã càng tiến thêm một bước. Sao có thể, cốt nữ thấy cảnh tượng này thì trong đầu như có ngũ lôi oanh đỉnh. Với biểu hiện này, cho dù là chủ nhân Tiểu Thạch Hoàng nhà ả cũng chưa chắc có thể làm được. Nhớ tới bôi nhỏ trước đó đối với Quân Tiêu Dao, hiện tại mặt cốt nữ quả thực như bị đánh cho vang lên chát chát chát. Không, nàng đã bị vả mặt, mà lúc này, Tử Kim Thánh Kỳ Lân bước ra. Hờ hững nói, Quân Tiêu Dao, đừng cố làm ra vẻ, tuy Quân gia mạnh, nhưng thánh linh chúng ta cũng không phải quả hồng mềm. Hôm nay, ta nhất định phải có được cửu khiếu thánh linh thạch thai. Một thánh linh gần cấp bậc chuẩn đế mở miệng, lực uy hiếp là không thể nghi ngờ. Ở phe Giao Trì, sắc mặt đám người Giao Trì thánh chủ, Ngưu Thanh Ngưng, đại trưởng lão, cũng chuyển thành lo lắng. Tuy rằng Quân Tiêu Dao hiện thân khiến người ta mừng rỡ và bất ngờ, nhưng hiện tại có một thánh linh tiếp cận cấp bậc chuẩn đế tồn tại. Nếu cưỡng chế cướp đi cửu khiếu thánh linh thạch thai thì ở đây cũng không có ai ngăn cản được. Nhưng còn không đợi Quân Tiêu Dao nói cái gì, Thanh Thiên Đại Bằng đã phun ra tiếng người. Ngươi là cái thứ gì mà dám nói cản trước mặt chủ nhân nhà ta? Đi kèm với một tiếng quát lạnh, Thanh Thiên Đại Bằng vỗ cánh, khí tức bùng nổ toàn diện. Trong thiên địa, cuồng phong thổi quét trời cao, hư không cũng bị quất cho nứt ra. Một luồng uy thế chuẩn đế vô cùng cuồng bạo tràn ra, chấn động trời xanh mặt đất. Khí tức của Phù Phong Vương bùng nổ toàn diện, tu vi chuẩn đế đàn áp toàn trường.